dùng đều là thượng đẳng nhất tài liệu chế tạo. Trên cơ bản mỗi người đều có giáp mềm mỏng hộ thân, không ít người tự tính toán trên người bị chặt một đao, trực tiếp lại trở tay đem người nọ chém chết, mà bọn hắn một chút việc đều không có. Để cho nhất chính đạo cường giả hận đến hàm răng đều đau nhức chính là, Hoa Vân Tông đệ tử, liền trong quần, đều có phòng hộ, đao kiếm khó làm thương tổn. Một cái Hoa Vân Tông đệ tử tại giày nứt vỡ về sau, mọi người chứng kiến thằng này biết tất đều là tơ vàng dệt thành, khí chính đạo đệ tử con mắt đều tái rồi. Tơ vàng là kim tầm chỗ nhà ti, cực kỳ chân quý, bình thường là dùng để làm nguyễn kiện hộ thân, cái kia quả thực là giá trị liên thành bảo vật, thế nhưng mà Hoa Vân Tông đệ tử biết tất, vậy mà đều là bảo vật bối, cái này thiếu chút nữa không có đem bọn họ đều tức chết, đám người kia quá đặc sao có tiền rồi. Hoa Vân Tông đệ tử hộ tại vòng ngoài, bên trong là Mạc Môn đệ tử cầm trong tay trường cung, mũi tên theo trong tay bọn họ không ngừng bắn ra, phá giáp rót vào địch nhân thân thể, trên cơ bản mỗi một mũi tên bắn ra, đều có mấy người ngã xuống. Bởi vì vi lực lượng của bọn hắn quá mạnh mẽ, một mũi tên, thường thường hội xuyên qua mấy người thân thể, mới có thể dừng lại, như vậy kiếm thuật, lại để cho người sợ. Mà đội ngũ trọng yếu nhất, thì là Mộng Kỳ ngũ nữ cùng Aman, các nàng với tư cách trọng yếu nhất lực lượng, không thể đơn giản bạo lộ. Cái gọi là đòn sát thủ, tự là tại lúc cần phải một khi lộ ra, tự muốn đem đối phương một đao chọc chết, tuyệt đối không để cho đối phương lưu biện pháp gì để đối phó cơ hội, lúc này mới có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn xem Mặc Niệm, Trịnh Văn Long bọn người kịch chiến, Hoa Bích Lạc tâm như là bị kim đâm đồng dạng khó chịu, vốn bọn họ đều là kề vai chiến đấu minh hữu, thế nhưng mà nàng hôm nay tương đương ruồng bỏ nàng lời thề. Thảo hắn chập choạng Hỏa Vô Phương, thảo hắn chập choạng Đan Tháp, chúng ta lần này thật sự là quá uất ức rồi, đứng tại Hoa Bích Lạc sau lưng một cường giả, không khỏi nổi giận mắng. Bọn hắn cũng đều là đường đường bảy thước đàn ông, ai không có điểm ngạo khí. Thế nhưng mà bị Hỏa Vô Phương như vậy nhục nhã, lại thấy Mặc Niệm bọn người anh dũng kịch chiến, trong nội tâm đều nhẫn nhịn một bụng hỏa. Người nọ vừa mới mắng xong, một cái khác cường giả vụng trộm địa đút hắn thoáng một phát, ánh mắt hướng Hoa Bích Lạc bên kia liếc một cái, đại hán kia gặp Hoa Bích Lạc thống khổ khuôn mặt, lúc này mới ngậm miệng lại. Tại đây tất cả mọi người không dễ chịu, không tốt nhất thụ khả năng có lẽ hay vẫn là Hoa Bích Lạc, chỉ có điều trong nội tâm nàng khổ, không có địa phương nói. Cái kia đeo kiếm râu quai nón đại hán, chạy đến Long Trần cái kia đi một người phát ra kinh hô, đem Hoa Bích Lạc ánh mắt dẫn tới Long Trần bên kia. Long Trần thần hoàn rung rung, hấp thu linh khí, không riêng có thể triệt tiêu Hàn Thiên Vũ máu huyết chi lực, mà ngay cả bản thân linh khí, đều tại chậm rãi khôi phục, hôm nay vậy mà khôi phục đến nhanh tám thành rồi. Mà hắn đối diện Hàn Thiên Vũ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi trên trán đều ra rồi, trong đôi mắt rốt cục xuất hiện vẻ kinh hoàng, tiếp tục như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá tuy nhiên tại cùng Long Trần so sánh lực, bên ngoài động tính, hắn nên cũng biết nhất thanh nhị sở, gặp những người kia trong lúc nhất thời xông không đến, lại để cho hắn không khỏi lại lo lắng. Hắn hiện tại, mỗi tế ra một giọt tinh huyết, hắn bổn nguyên sẽ hao tổn một tia, bổn nguyên chi lực hao tổn quá lớn, sẽ làm bị thương và hắn căn cơ, hắn rất có thể tại Thiên Kiêu thần đàn trên ngã rơi xuống. Hô, một cái thân hình cao lớn râu quai nón đại hán, chạy vội tới Long Trần hai người phụ cận, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói, ta hỏi ngươi, ngươi khai thiên thức thứ nhất, ở nơi nào lấy được? Đang ở đó râu quai nón đại hán tới chi tế, Long Trần mà bắt đầu âm thầm phòng bị, tùy thời nghênh đón xuất thủ của hắn, bất quá thấy hắn như vậy vừa hỏi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy trên người hắn có chút quen thuộc khí tức, trải qua hắn vừa nói như vậy, Long Trần lập tức cảm giác được, trên người hắn cũng có khai thiên cái loại này cường hoành bá đạo khí tức. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ cái này khai thiên còn có thức thứ hai, đệ tam thức. Nhìn xem cái kia râu quai nón đại hán nói, là ta tại phàm tục giới, một cái trên chợ mua được. Long Trần cũng không nói gì là ở đế quốc Thái Học Cung trong tìm được, cái này râu quai nón đại hán là địch là bạn còn không biết, Long Trần không thể không lưu tưởng tượng. Nói bậy, người đang nói xạo cái kia râu quai nón đại hán nghiêm nghị quát, hiển nhiên không tin. Long Trần con mắt có chút nhíu lại, lạnh lùng thốt, ta Long Trần chưa bao giờ mảnh tại nói dối, có tin hay không là tùy ngươi. Cái kia râu quai nón đại hán nhìn xem Long Trần, giống như tại phân biệt Long Trần nói thật hay giả, một lát sau nói, khai thiên chiến kỹ, chính là ta khai thiên thần tông bất truyền chi mê, ta phải muốn thu hồi, ngươi có thể có lời gì nói. Long Trần duy trì lấy long lân, lạnh lùng địa nhìn trước mắt cái này râu quai nón đại hán, người này ngữ khí lại để cho hắn rất bất mãn, giữa những hàng chữ có một loại cao cao tại thượng, bao quát người khác ngạo ý. Bất quá đối với trước mắt cái này râu quai nón đại hán, Long Trần vẫn còn có chút kiêng kỵ, tuy nhiên cũng không phải sợ hắn, mà là cảm thấy hiện tại không thích hợp cùng hắn khai chiến. Long Trần một tay ủng hộ lấy long lân, mà cái tay còn lại trong nhiều ra một chương cũ nát ra thú giấy, đó chính là lúc trước hắn lấy được khai thiên bí kỹ. Mặc dù không có ra tay đi dò xét trước mắt cái này râu quai nón đại hán, bất quá Long Trần cảm ứng đến, trên người hắn xác thực có khai thiên khí tức, cái này tuyệt đối sẽ không sai. Cho, Long Trần đem cái kia trương gia thú, ném cho râu quai nón đại hán, dù sao thứ này, Long Trần đã thuộc nằm lòng, không sao cả rồi. Cái kia râu quai nón đại hán một phát bắt được gia thú, cẩn thận chu đáo sau khi, trên mặt hiện ra một vòng thất vọng thần sắc. Phanh, cái kia trương gia thú tại trong tay của hắn bạo toái. Cái kia râu quai nón đại hán dùng linh khí hủy cái loại này ra thú, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần nói, ngươi đã hiểu lầm ý của ta, ta nói được thu hồi, cũng không phải là chỉ là thu hồi bí kỹ, ta còn cần thu hồi trên người của ngươi chiến kỹ. Có ý tứ gì? Long Trần sắc mặt trầm xuống, một cỗ nồng đậm lửa giận bay lên. Ý của ta tựu là, giết ngươi. Râu quai nón đại hán chậm rãi rút ra sau lưng kiếm bản rộng, lạnh lùng nói. Chương 452, Khai Thiên vs Khai Thiên. Ha ha ha ha ha. Long Trần không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, vang động núi sông, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, Long Trần còn là lần đầu tiên bị người như thế trêu đùa. Vốn là Long Trần đem gia thú giao cho râu quai nón đại hán, vốn định lấy dĩ hòa vi quý, đã có chút ăn nói khép nép rồi, không nghĩ tới đổi lấy chính là như thế nhục nhã. Long Trần cuộc đời chỉ ăn nói khép nép đã làm hai kiện sự tình, một sự kiện là theo Hỏa Vô Phương thương lượng, chia đều nội đan sự tình, bị cự tuyệt. Mà giờ khắc này Long Trần bách ở trước mắt áp lực, muốn dàn xếp ổn thỏa, mới đem gia thú giao ra đây, lại bị như thế nhục nhã, Long Trần không khỏi giận quá thành cười. Cái này lại để cho Long Trần ý thức được, chính mình trở nên càng ngày càng nhát gan, càng ngày càng buồn cười, vậy mà mưu toan theo chân bọn họ những con mắt này trường lên đỉnh đầu trên ngu ngốc, coi trọng dĩ hòa vi quý. Hừ, có cái gì buồn cười, khai thiên chiến kỹ, chính là ta khai thiên thần tông trấn phái chí bảo, tuyệt đối không thể truyền lưu tại ngoại giới. Ngươi học lén ta trấn phái thần kỹ, mặc kệ ngươi là ai ở đâu lấy tới bí tịch, cái kia đều là chúng ta khai thiên thần tông chảy ra đi, tránh khỏi trộm cắp chi ngại. Theo như ngươi nói những này, tự là cho ngươi chết cái minh bạch, ta khai thiên thần tông, cũng không phải là không nói đạo lý chi nhân, như vậy ngươi cũng có thể nhắm mắt. Râu quai nón đại hán lạnh lùng thốt. Đừng nói một ít đường hoàng chê cười, ánh mắt của ngươi càng không ngừng chằm chằm vào của ta không gian giới chỉ cùng lân phiến, ngươi điểm này tâm tư hội giấu giếm được ta. Muốn sát nhân đoạt bảo. Lại vẫn có thể tìm ra nhiều như vậy lý do, ta thật sự là xem trọng ngươi, kỳ thật ngươi cũng là ngu ngốc bên trong một thành viên, muốn đoạt bảo, tự ra tay đi, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, xuất thủ, cũng đừng có hối hận. Long Trần nhìn xem râu quai nón đại hán, trong đôi mắt sát ý hào không che giấu, lần này Long Trần đối với cái này nam tử xa lạ thật sự nổi giận. Long Trần rốt cục đã nhận ra, người này ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia một vòng tham nghiệp, lúc trước hắn xác thực là hướng về phía khai thiên chiến kỹ đến. Đương hắn tiếp nhận gia thú thời điểm, cái kia nồng đậm thần sắc thất vọng cũng không phải giả, nhưng khi hắn hủy diệt rồi cái kia gia thú về sau, nguyên lai tâm tư cải biến, hắn đối với Long Trần bảo vật sinh ra tham niệm. Hừ, sắp chết đến nơi, lại vẫn nghĩ đến ngậm máu phun người, ngươi quả nhiên không phải người tốt lành gì, đã như vậy, chịu chết đi. Râu quai nón đại hán hét lớn một tiếng, trong tay kiếm bản rộng chấn động, cái thanh kia kiếm bản rộng dài đến 7 thước, đã có 5 thốn rộng, cực kỳ trầm trọng. Kiếm bản rộng khẽ động, tiếng gió gào thét mà lên, mang theo cuồng bạo lực lượng, đối với Long Trần chém dụng, kiếm bản rộng chưa tới, khủng bố kình phong, đã thổi trúng Long Trần y lơ mơ động. Long Trần trong lòng chấn động, hắn quả nhiên không nhìn lầm, cái này râu quai nón đại hán, là một cái cơ hồ không kém hơn Hàn Thiên Vũ cường giả, một kiếm này lực có thể sụp đổ núi, là một cái hệ sức mạnh cường giả, một kiếm này tại trong tràng, không có mấy người có thể tiếp được. Hàn Thiên Vũ gặp râu quai nón đại hán đối với Long Trần ra tay, hơn nữa vừa ra tay tựu là tuyệt sát chi chiêu, này bằng với là giúp hắn thiên đại bề bộn, lại không có người cứu viện, hắn muốn xong đời, Long Trần sẽ sống sống hao tổn chết hắn. Nhìn xem râu quai nón đại hán một kiếm chém tới, khí thế trùng thiên, Long Trần trong ánh mắt hiển hiện một vòng ngoan lệ chi sắc, tay trái như trước khu động long lân, mà tay phải trường đao quét ngang, đối với kiếm bản rộng ngạnh ngăn cản đi qua. Gặp Long Trần vậy mà đối mặt hắn một kiếm, còn dám phân tâm nhị dụng. Râu quai nón đại hán trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt giận dữ, đây là xem thường hắn sao? Đi chết, phanh, râu quai nón đại hán một kiếm chạm tại Long Trần huyết sắc trường trên đao, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa lập tức bạo toái. Phốc, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bất quá trong đôi mắt lại hiển hiện một vòng trào phúng, cái kia râu quai nón đại hán sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy khác thường, hắn một kiếm chạm tại Long Trần trường trên đao, thế nhưng mà hắn một kiếm kia chi lực lại bị mượn đi nha. Hắn một kiếm kia lực lượng Long Trần tối đa chỉ đã nhận lấy ba thành, mà đổi thành bên ngoài cái kia bảy thành lực lượng, vậy mà không biết như thế nào không hiểu thấu biến mất rồi. Ai nha, không đúng, bị lừa rồi. Dâu quai nón đại hán vừa mới kịp phản ứng, mặt khác một bên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Oanh, phiêu nổi giữa không trung Long Lân trong lúc đó ánh sáng phát ra rực rỡ, giống như sao băng phóng tới tinh cốt, cùng tinh cốt đụng vào nhau. Kinh khủng kia tiên thiên tinh cốt, vậy mà lập tức bạo toái, một cỗ kinh khủng lực lượng, phóng xạ ra, đem Long Trần, Hàn Thiên Vũ, dâu quai nón đại hán cùng một chỗ nổ bay. Không, Hàn Thiên Vũ mắt thấy lấy tinh cốt bạo toái, cuồng phun ra ba ngụm lớn máu tươi, một mặt là khoảng cách thân cận quá, bị chấn thương rồi, mà một mặt khác là đau lòng. Vì tế luyện cái kia khỏa tinh cốt, hắn hao tốn vô số tâm huyết, mà cái này miếng tinh cốt, với tư cách hắn quật khởi hy vọng, hắn tràn đầy tưởng tượng. Mà lúc này, Long Trần một kích đưa hắn tưởng tượng tan vỡ rồi, lại để cho Hàn Thiên Vũ cảm giác tê tâm liệt phế đau đớn, đối với Long Trần hận ý, đã đến một loại cực hạn. Kỳ thật đối với Hàn Thiên Vũ tổn thất một khỏa quý giá tinh cốt, Long Trần kỳ thật cũng không chịu nổi, tuy nhiên trong nội tâm thoải mái chưa, nhưng là thân thể rất khổ sở. Vốn nếu như cùng Hàn Thiên Vũ một mực rông dài, chờ đem Hàn Thiên Vũ hao tổn chết, Long Trần linh khí cũng không sai biệt lắm nên khôi phục đầy. Nhưng là phải muốn trong nháy mắt đánh nát tinh cốt, đối với Long Trần mà nói, cái kia cơ hồ tương đương với lại một lần nữa thi triển ra thiên hao tổn, cho nên Long Trần một mực không bỏ được dùng. Mà dâu quai nón đại hán một kích, lại để cho Long Trần mạo hiểm một kích, tuy nhiên chỉ chuyển đổi bảy thành, bất quá cái kia đã đầy đủ rồi. Dâu quai nón đại hán cỗ lực lượng kia chẳng qua là một cái lời dẫn, Long Trần lại dùng lực lượng của mình đi điệp ra cỗ lực lượng này, chẳng khác nào hai người cùng một chỗ thúc giục Long Lân công kích mới tạo thành này cái hiệu quả. Chỉ là cái này chuyển đổi, Long Trần mặc dù biết trên lý luận có thể thực hiện, không đủ dù sao chưa thử qua, hơn nữa dâu quai nón đại hán lực lượng quá mức cường đại, Long Trần mình cũng bị thương, bất quá so sánh với kết quả này, hết thảy còn là phi thường có lợi nhất. Long Trần, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Hàn Thiên Vũ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nuốt vào một khỏa cự đan, nguyên vốn đã uể oải khí tức, vậy mà trong nháy mắt khôi phục chín thành đã ngoài. Lập tức hồi khí đan, Long Trần không khỏi chấn động, nếu như chỉ là bình thường lập tức hồi khí đan, cũng không có gì, thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ vậy mà nuốt chính là một miếng cự đan. Cự đan ẩn chứa năng lượng là bình thường đan dược gấp mấy chục, tên hỗn đản này của cải quá phong phú rồi. Chết, Hàn Thiên Vũ gầm lên giận dữ, trong tay nhiều ra một thanh trường kiếm, trước khi cái kia thanh trường kiếm đã bị Long Trần nứt vỡ rồi, hắn vậy mà lại lấy ra một thanh, xem chất liệu, vậy mà cũng không thể so với trước khi cái kia đem kém bao nhiêu. Người cái này ngụy quân tử còn sống, ta chết làm cái gì? Long Trần hừ lạnh một tiếng, huyết sắc trường đao nổi lên đầy trời huyết quang, một đao đối với Hàn Thiên Vũ chém rụng. Phanh, Hàn Thiên Vũ thân hình rung mạnh, cả người bị Long Trần một đao đánh bay, Hàn Thiên Vũ lúc này mới kinh hãi phát hiện, lực lượng của hắn tối thiểu giảm xuống hai thành nhiều. Trước khi cùng Long Trần liều cái thế lực ngang nhau, thế nhưng mà hôm nay một chiêu phía dưới, tự bị tổn thất nặng, minh bạch chính mình tổn thất quá nhiều máu huyết, làm cho thể lực hạ thấp, dù cho linh khí khôi phục chín thành, như trước không cách nào khôi phục đỉnh phong chiến lực rồi. Có thể nói cùng Long Trần một trận chiến, hắn triệt để thất bại, mặc dù nói Long Trần một kích cuối cùng lấy xảo, thế nhưng mà coi như là không có dâu quai nón đại hán công kích, hắn cũng sẽ bị Long Trần hao tổn chết. Hô, Long Trần vừa mới một đao đem Hàn Thiên Vũ đẩy lui, trong lúc đó sau lưng tiếng gió gào thét, một đạo kình phong, thẳng đến sau ót của hắn mà đến. Long Trần cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại, trong tay huyết sắc trường đao chém ra, trực tiếp giá trụ một thanh kiếm bản rộng. Trì hoãn chậm quay đầu lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ dâu quai nón đại hán, Long Trần cười lạnh nói, không thể tưởng được, ta đến bây giờ còn bảo tồn lấy thể lực. Oanh, Long Trần trong lúc đó trường đao chấn động, đem dâu quai nón đại hán đẩy lui, bởi vì lúc này Hàn Thiên Vũ trường kiếm, đã thẳng đến Long Trần hậu tâm đâm tới. Long Trần trường đao trong tay vung lên, lần nữa đem Hàn Thiên Vũ đánh lui. Lúc này Hàn Thiên Vũ vừa sợ vừa giận, tinh huyết tổn thất nhiều lắm, hắn tại trên lực lượng bị tổn thất nặng. Tự coi như người bảo tồn thể lực lại có thể thế nào, còn không phải khó thoát khỏi cái chết. Chiến thần tàn sát dâu quai nón đại hán hét lớn một tiếng, trên người hào quang bắt đầu khởi động, giống như là mặt trời chướng mắt. Dâu quai nón đại hán trong lúc đó trường kiếm chỉ hướng lên bầu trời, một cỗ cuồng bạo khí tức, đem Long Trần lập tức tập trung, Long Trần trong nội tâm run lên, một chiêu này hắn quá quen thuộc, đây là khai thiên thức mở đầu. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, trường đao trong tay chỉ hướng hư không, hai người động tác giống như đúc, lưỡng cố kinh khủng khí cơ, đồng thời bay lên, làm cho chư thiên run rẩy. Khai thiên thức thứ nhất, oanh, hai thanh cực lớn hư ảnh hung hăng địa đụng vào nhau, tuôn ra một tiếng bạo hưởng, toàn bộ chiến trường đều đi theo run lên, Long Trần cùng dâu quai nón đại hán, đồng thời ngược lại lui ra ngoài. Đây là một hồi kinh thiên va chạm, giống như đúc chiêu số, giống như đúc động tác, khủng bố khí thế, kinh thiên lực phá hoại, rung động toàn bộ chiến trường. Ai có thể nghĩ đến, vậy mà giết ra một cái mạnh mẽ như vậy dâu quai nón đại hán, vậy mà hội Long Trần giống như đúc chiêu số, chiến lực cơ hồ giống nhau, hai người đều không có nịnh nọt. Chết, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trong lúc đó đại duỗi tay ra, một đạo thanh sắc hào quang, đối với dâu quai nón đại hán bay đi, đúng là Long Trần Long Lân. Cái này Long Lân cùng Long Trần tâm thần tương liên, trước khi chém vỡ tinh cốt về sau, Long Trần sẽ đem nó thu hồi lại rồi. Lúc này cùng dâu quai nón đại hán liều mạng một kích, Long Trần trực tiếp tế ra Long Lân, muốn lập tức diệt sát người này chiến lực khủng bố, không thể so với Hàn Thiên Vũ Tương kém bao nhiêu, cứng như vậy liều xuống dưới, Long Trần hội tiêu hao quá lớn. Nếu như là một versus một, Long Trần không sợ, thế nhưng mà tại đây không riêng gì hắn chiến trường, còn có nhiều huynh đệ như vậy, tại sinh tử chém giết, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, chậm thì sinh biến. Long Trần lân phiến, chảm phá hư không, như là một đạo lưu quang, mang theo vô tận sát khí, hướng cái kia dâu quai nón đại hán chém tới. Cái kia dâu quai nón đại hán biến sắc, vội vàng theo trong giới chỉ tay lấy ra phù triện, lập tức bóp nát. Ông, phù triện vỡ vụn về sau, đầy trời phù văn vẫn còn như thủy triều ngưng kết, tại hắn trước người tạo thành một cái cự đại phù văn tấm chắn, đưa hắn một mực địa hộ tại sau lưng, giống như tường đồng vách sắt, tản ra trầm trọng khí tức. Oanh, Long Lân đụng tại cái đó cực lớn phù văn trên tấm chắn, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia tấm chắn lập tức bạo toái, mà tấm chắn đằng sau dâu quai nón đại hán, máu tươi cuồng phun, bay rớt ra ngoài. Cái kia tấm chắn tuy nhiên chặn Long Lân một kích, thế nhưng mà Long Lân trên lực lượng, không cách nào hoàn toàn tan mất, vẫn có một tia bị xuyên thấu qua tấm chắn, đưa hắn kích thương. Long Trần lúc này sắc mặt hơi có chút tái nhợt, thầm kêu đáng tiếc, Long Lân cường đại viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn, chỉ tiếc thực lực của hắn chưa đủ, không cách nào phát huy nó chính thức uy lực. Tại hai lần công kích qua đi, Long Lân trên thanh sắc quang mang, thoáng có chút ảm đạm, cần nghỉ ngơi, hai lần công kích, không riêng tiêu hao Long Trần lực lượng, cũng tiêu hao một bộ phận lực lượng của nó, không cách nào tiếp tục công kích rồi, Long Trần vội vàng đem Long Lân thu hồi trong cơ thể. Liên tục thi triển ra thiên cùng Long Lân, Long Trần linh khí đã chưa đủ ba thành rồi, bất quá cắn răng một cái, trong tay huyết sắc trường đao, lần nữa huy động, đối với vẻ mặt kinh hãi dâu quai nón đại hán đánh tới. Chương 453, Mãnh Hổ Hạ Sơn. Cái này hai lần công kích, tiêu hao quá mức khủng bố, bất quá khai cung không quay đầu lại mũi tên, Long Trần không bao giờ nữa hội ngây thơ suy nghĩ lấy cùng đối phương hòa bình ở chung được, người như vậy, chỉ có giết, giết đến bọn hắn sợ. Cắn răng một cái, trong tay huyết sắc trường đao lần nữa huy động, trong con ngươi lóe ra khiếp người hào quang, như ma thần tức giận, đối với vẻ mặt kinh hãi dâu quai nón đại hán đánh tới. Dâu quai nón đại hán lúc này vẻ mặt vẻ kinh hãi, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, Long Trần không có khai thiên thần tông tâm pháp, vì cái gì có thể khu động khai thiên. Theo lý thuyết, không có tâm pháp hỗ trợ trợ, thân thể hội bởi vì không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia mà bạo toái, coi như là thân thể cường đại trở lại, không có tâm pháp hỗ trợ, cũng không cách nào phát huy toàn bộ uy lực mới đúng. Trước khi Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ kịch chiến, dâu quai nón đại hán cũng không có cảm giác gì, nhưng khi hắn cùng Long Trần chính thức chống lại thời điểm, hắn kinh hãi phát hiện, Long Trần thi triển khai thiên chiến kỹ, so với hắn cái này khai thiên thần tông đệ tử đích truyền, càng thêm tinh thông, uy lực càng thêm khổng lồ. Long Trần một kích về sau, tế ra Long Lân, muốn một kích tuyệt sát, nếu như không phải dâu quai nón đại hán tông môn bên trong, có trưởng bối bảo vệ, tự mình cho hắn cầu một miếng hộ thân bảo phù, hắn đã bị Long Trần một kích chém giết. Hài cốt không còn rồi. Có thể nói hắn vừa rồi cùng tử thần gặp thoáng qua, hắn đã cảm giác được, lưỡi hái của tử thần, tự như vậy dán cổ của hắn đi qua, làm hắn sinh ra lòng mang sợ hãi. Bất quá có một điểm đáng được ăn mừng chính là, hắn phát hiện Long Trần chính là cái kia kỳ dị lân phiến, giống như cũng đã tiêu hao hết lực lượng, trong thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng, cái này lại để cho hắn yên tâm không ít. Gặp Long Trần đánh tới, dâu quai nón đại hán hét lớn một tiếng, toàn thân hào quang bắt đầu khởi động. Trong tay kiếm bản rộng một cái, đối với Long Trần đánh tới. Phanh, hai người binh khí chạm vào nhau, tuôn ra nổ mạnh, thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần dốc sức chiến đấu lâu như vậy, liên tục phóng ra nhiều như vậy đại chiêu, như trước dũng mãnh gan dạ vô cùng, cái kia dâu quai nón đại hán lại bị Long Trần một kiếm đẩy lui 10 trượng. Long Trần đắc thế không buông tha người, thần hoàn rung rung, khí thế băng thiên, huyết sắc trường đao múa, giống như huyết sắc trường hà, đối với dâu quai nón đại hán đánh tới. Một cái dốc sức chiến đấu đã lâu, một cái là tân sinh chiến lực, thế nhưng mà Long Trần nhưng vẫn là đè nặng dâu quai nón đại hán đánh, mỗi một đao đều bổ sung lấy vô tận sát ý, lại để cho người sợ. Cái này Long Trần rốt cuộc là quái vật gì a? Nhưng cũng không có bị kia hỏa vô phương ảnh hưởng, như trước tại nguyên chỗ đang xem cuộc chiến các đệ tử, đều bị kinh hãi gần chết. Trước khi Long Trần cùng Hàn Thiên Vũ kịch chiến, có thể nói kinh thiên động địa, cuối cùng Hàn Thiên Vũ rơi vào tuyệt đối hạ phong, mù loà đều có thể nhìn ra được, có thể nói trận chiến đấu này, Long Trần thắng. Mà dâu quai nón đại hán cái này ít thua ở Hàn Thiên Vũ bao nhiêu tuyệt thế cường giả, như trước bị Long Trần đè nặng đánh, Long Trần lực lượng giống như đại hải bình thường, quả thực vô cùng vô tận, cái này quá dọa người rồi. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Rõ ràng đều là chính đạo cường giả, vì cái gì không nên tranh cái ngươi chết ta sống đâu? Ta thật sự không hiểu nổi, có người không khỏi phát ra cảm khái. Rõ ràng tà đạo cường giả ở bên kia, đó mới là địch nhân a, tại sao phải tự giết lẫn nhau? Nếu như đều toàn lực kịch chiến tà đạo đệ tử, tự tính toán không thể làm cho tà đạo toàn quân bị diệt, cũng tối thiểu có thể sát thương hơn phân nửa a. Phải biết rằng, bao nhiêu năm rồi, chính đạo một mực bị tà đạo áp chế, lần này chính đạo rốt cục đã có tuyệt đối áp chế thực lực, vậy mà chính mình đã đánh nhau, lại để cho người thổn thức không thôi. Nói trắng ra là, hay vẫn là Long Trần không tán thưởng, mưu toan cùng Hàn Thiên Vũ tranh đoạt chính đạo đệ nhất tên tuổi, hắn tự là tranh danh đoạt lợi tiểu nhân hèn hạ. Đem danh lợi đem so với cái gì đều trọng yếu. Một cái khác trong nội viện đệ tử Hạch Tâm lạnh lùng thốt, hắn là Hàn Thiên Vũ trung thực fan hâm mộ. Ba, phanh, a, tên kia đệ tử Hạch Tâm vừa mới chào phúng xong, lập tức có mấy cái bàn tay hung hăng đập tới, đánh cho người đệ tử kia kêu thảm thiết không thôi. Ngọa tào, ngươi chập choạng bánh nướng, ngươi cho chúng ta thật là mù lòa, thấy không rõ cả cái sự tình đều là đệ nhất biệt viện cố ý an bài hay sao? Thảo ni mã, đá chết ngươi cái mũi ngứa đổ vật này nọ. Đều là các người bọn này ngu ngốc, ăn no rồi không có chuyện gì, đem chính đạo khiến cho chướng khí mù mịt đại hán kia đầu đầy bốc hỏa, một chân dùng sức hướng cái kia trên thân người đạp. Người nọ bất quá là một cái bình thường đệ tử Hạch Tâm, bị mười mấy người vòng đá, không có kiên trì một cái thời gian hô hấp, tự chớp mắt, ngất đi. Ngu ngốc như vậy, nên đá chết hắn, đáng tiếc chúng ta thực lực hèn mọn, không cách nào tương trợ. Long Trần có người nhìn phía xa kịch chiến, trong lòng không khỏi cảm khái, hận không thể tự mình lên sân khấu. Lưu người ở chỗ này, đại đa số là một ít môn phái nhỏ đệ tử, tu vi có hạn, còn cơ bản đều là Hạch Tâm cấp đệ tử. Bọn hắn tu vi như vậy, tại tuyệt thế cường giả khắp nơi trên đất đi, chí tôn cấp cường giả bị đánh thành chó chiến trường, đây tuyệt đối là pháo hôi bên trong pháo hôi, một cái chiến đấu dư ba, cũng có thể diệt giết bọn hắn mười mấy lần. Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, người dùng bầy phân, cùng Long Trần đứng chung một chỗ, tự không có một cái nào bọn hèn nhát. Các ngươi nhìn nguyên một đám cùng mãnh hổ hạ sơn tựa như, thấy ta huyết đô nóng lên, một người nắm nắm đấm đạo. Chính đạo mấy vạn cường giả, trùng kích lấy mộng kỳ bọn người tạo thành đội hình, vậy mà trùng kích mấy lần, để lại đại diện tích thi thể, vẫn đang không cách nào tiến lên. Phía trước có Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long kéo lại tuyệt thế cường giả, Trịnh Văn Long lúc này lấy một địch bảy, toàn lực bộc phát, mọi người rốt cục thấy được Trịnh Văn Long khủng bố, khó trách không đem Hàn Thiên Vũ để vào mắt, hắn có thực lực tuyệt đối. Mặc Niệm bên kia, ngoại trừ Thanh Châu ba cái cường giả bên ngoài, lại có mấy cường giả gia nhập, bọn hắn toàn lực công kích Mặc Niệm, hy vọng ngăn chặn cái này viễn trình sát thủ. Thế nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp Mặc Niệm, Mặc Niệm trong tay trường cung tung bay, lực có thể sụp đổ núi, trường cung phía trên phù văn tràn ngập, trở thành một kiện binh khí sử dụng, vậy mà giết bọn hắn luống cuống tay chân. Đáng sợ nhất chính là, Mặc Niệm trong lúc kích chiến, thỉnh thoảng ba động thoáng một phát dây cung, phát ra một cỗ âm sóng, chấn nhân tâm phách. Kết quả vây công Mặc Niệm một cái tuyệt thế cường giả, dưới sự khinh thường, tâm thần bị đoạt trong nháy mắt, bị Mặc Niệm trường cung, đánh nát đầu lâu, đó là trên chiến trường cái thứ nhất vẫn lạc tuyệt thế cường giả. Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long cơ hồ dụ đi được sở hữu tuyệt thế cường giả, hai người phía sau Quách Nhiên chiến giáp ra thân, Long Trần trong khoảng thời gian này, lại một mình cho hắn luyện chế ra một ít tăng cường thân thể đan dược, lực lượng của hắn lại có trên phạm vi lớn tăng lên. Lúc này Quách Nhiên, canh giữ ở đội ngũ chính phía trước, trong hai tay hai thanh sắt thép lưỡi dao khổng lồ, tựa như ma thú khát máu răng nanh, điên cuồng mà chém giết địch nhân phía trước, tại Quách Nhiên dưới chân đã máu chảy thành sông, thi thể chồng chất một đống lớn. Mà bên kia, Nhạc Tử Phong trường kiếm bay múa, kiếm khí trùng tiêu, vậy mà cùng Ân Vô Song kịch chiến đã đến cùng một chỗ. Nhạc Tử Phong song mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, hắn hận không thể đem trước mắt nữ nhân này, chém thành 1.000 khối 1.000 khối. Theo lý thuyết Ân Vô Song dù sao cũng là tuyệt thế cường giả, chiến lực muốn xa xa thắng tại Nhạc Tử Phong, thế nhưng mà hôm nay nàng tâm ma ra thân, chiến lực giảm đi, lại bị Nhạc Tử Phong giết luống cuống tay chân, làm cho nàng vừa sợ vừa giận. Cốc Dương, Tống Văn Sa, Lý Kỳ, La Thương mọi người, chăm chú thủ hộ tại Quách Nhiên sau lưng, đánh chết cá lọt lưới, tuyệt đối không thể để cho người nhảy vào trong đội ngũ. Mà những mưu toan kia vượt qua đội ngũ, thẳng hướng Long Trần mọi người, chết mấy đám về sau, Hỏa Vô Phương chỉ huy bọn hắn, không muốn đi quản Long Trần, trước tiên toàn lực đánh chết mọi người, muốn cho Long Trần phân tâm tới cứu. Bởi vì Hỏa Vô Phương biết rõ, Long Trần tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhân của hắn chết mất, cùng hắn đi theo một cái tuyệt thế cường giả cấp hồn tu phân cao thấp, không bằng toàn lực công kích Long Trần đồng đội. Nhìn về phía trước thảm thiết đại chiến, Hỏa Vô Phương trong ánh mắt hiển hiện một vòng nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường, bị chết tốt, chết càng nhiều càng tốt, như vậy thiếu nợ nhân tình tựu càng ít. Hỏa Vô Phương đã sớm nhìn ra ngoại trừ Mặc Niệm cùng Trịnh Văn Long bên ngoài, Long Trần người bên cạnh đều có được cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Trước khi đem Hoa Bích Lạc dọa đi, một mặt là lại để cho Long Trần thiếu một bộ phận chiến lực, mà một mặt khác là muốn đả kích mọi người tin tưởng. Đáng tiếc hắn cũng không có đạt tới mục đích, bất quá dâu quai nón đại hán ra tay, thật ra khiến hắn thập phần ngoài ý muốn, bất quá khi hai người đồng thời thi triển ra ngày sau, hắn hiểu rõ một ít gì đó. Trời ạ, Hàn Thiên Vũ cũng gia nhập chiến đoàn rồi, Long Trần lấy một địch hai có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Quả nhiên ở phía xa trên chiến trường, Long Trần trường đao bay múa, đối thủ đã không riêng gì dâu quai nón đại hán rồi, Hàn Thiên Vũ cũng gia nhập chiến đoàn. Long Trần quả thực quá cường đại, lấy một địch hai, như trước không rơi vào thế hạ phong, cái này Long Trần là chiến thần chuyển thế sao? Mọi người kinh hãi nhìn xem Long Trần, lúc này Long Trần huyết sắc trường đao, đại khai đại hợp, lực địch hai người, binh khí va chạm, phát ra kinh thiên bạo hưởng, liền không gian đều muốn nứt vỡ rồi. Long Trần lúc này toàn lực xuất kích, hắn có nỗi khổ tâm riêng của mình, hắn phải tại chính mình linh khí sắp khô kiệt trước khi, đem hai người chém giết, như vậy mới có thể trấn nhiếp mọi người. Hàn Thiên Vũ cùng dâu quai nón đại hán vừa chết, đại chiến tựu đã xong, bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn biểu hiện ra lực lượng, đủ để trấn nhiếp tất cả mọi người mới được. Hỏa Vô Phương phi thường âm hiểm, lại để cho mọi người động thủ, chính hắn lại tại đâu đó đứng ngoài quan sát, cái này lại để cho Long Trần lần thứ nhất đối với đan cốc sinh ra cực độ xem thường. Tuy nhiên đan tháp không phải đan cốc, nhưng là với tư cách đan cốc tu hành giới người phát ngôn, vậy mà vì bản thân chi tư, lạm dụng chính mình chức quyền, còn như vậy không có sợ hãi, vô sỉ chi cực. Mà hết lần này tới lần khác có nhiều như vậy ngu ngốc, nhìn chúng Hỏa Vô Phương hứa hẹn, vọng tưởng cùng đan tháp đáp lên quan hệ, từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Đây là không có biện pháp, đan tháp quan hệ đến toàn bộ tu hành giới hưng suy, ai cũng không dám đắc tội bọn hắn, cho nên mới đã có đan tháp cái này chí cao vô thượng địa vị, mới có, Hỏa Vô Phương một câu, thì có nhiều người như vậy, muội lấy lương tâm đi giết người. Lúc này tình thế cực kỳ vi diệu, tà đạo án binh bất động, chính đạo bên này tuy nhiên chết rất nhiều đệ tử, bất quá những đệ tử kia, cũng không phải là đỉnh phong chiến lực, đối với chính đạo chỉnh thể thực lực không tổn hao gì. Nếu như Long Trần có thể nhanh nhất thời gian, đánh chết Hàn Thiên Vũ cùng dâu quai nón đại hán, lập tức chấm dứt trận chiến đấu này, như vậy tà đạo cường giả cũng không dám vọng động việc binh đao. Thế nhưng mà một khi chính đạo bên này đỉnh phong cường giả tử vong quá nhiều, thực lực lớn bức hạ thấp, dù cho Long Trần đánh chết Hàn Thiên Vũ, lấy được thắng lợi, cũng không cách nào trấn nhiếp ở Doãn La. Doãn La cái lúc này, hội khởi xướng mạnh nhất công kích, thừa dịp bên này nguyên khí đại thương chi tế, cho hắn một kích chí mạng. Thế nhưng mà Hàn Thiên Vũ cùng dâu quai nón đại hán, đều là đỉnh cấp cường giả, chiến lực cường đại, khí mạch trầm sâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, tuy nhiên hai người dấu hiệu bị thua đã thành, nhưng là muốn chém giết hai người, Long Trần trong thời gian ngắn căn bản không cách nào làm được, trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, cảm giác chỉ sợ muốn có bất hảo sự tình phát sinh. Đúng lúc này, một cái lại để cho Long Trần cực kỳ chán ghét thanh âm lần nữa vang lên, Doãn La, mang theo ngươi tà đạo cường giả, giết cho ta Long Trần cùng hắn người bên cạnh, ta Hỏa Vô Phương thiếu nợ cá nhân ngươi tình. Chương 454, buông tay một giết. Hỏa Vô Phương thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường, lại để cho những không có kia ra tay chính đạo cường giả ngẩn ngơ, đồng thời trên mặt hiển hiện vô tận tức giận. Mệnh lệnh tà đạo đánh chết chính đạo đệ tử, cái này đã nghiêm trọng địa quấy nhiễu đã đến chính tà cuộc chiến, cái này vi phạm với đan tháp bảo trì trung lập tôn chỉ. Hỏa Vô Phương, người hèn hạ vô sỉ, người như vậy hành vi, sẽ phải chịu thiên hạ sở hữu chính đạo cường giả khiển trách. Một người nam tử rốt cuộc nhịn không được, đứng ra chửi ầm lên. Chết, trong lúc đó hừ lạnh một tiếng, Hỏa Vô Phương vung tay lên, một đạo hỏa diễm mũi tên bay ra, giống như một đạo thiểm điện, đã vượt qua ngàn trượng khoảng cách, trực tiếp đâm vào cái kia trên thân người. Người nọ bất quá là một cái bình thường đệ tử hạch tâm, bị đạo kia mũi tên đụng về sau, lập tức bị đốt phi cho tàn. Hừ, ta Hỏa Vô Phương làm việc, các người không có tư cách bình luận, nếu ai còn dám nói lung tung, tự đi chết đi. Hỏa Vô Phương đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào. Những đại đa số kia chỉ có hạch tâm cấp đệ tử thực lực mọi người, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng lãnh ngạo. Đã Hỏa huynh mời, tiểu đệ tự nhiên không thể không tán thưởng. Không phải Doãn La bỗng nhiên cười cười, cao giọng đáp lại nói. Các huynh đệ, chúng ta lần này bán Hỏa huynh một cái mặt mũi, chúng ta chỉ giết Long Trần cùng người, không giết mặt khác chính đạo đệ tử, các người có nghe hay không? Doãn La xoay đầu lại, đối với tà đạo các đệ tử quát. Vâng, tà đạo đệ tử, trong lúc đó hô to một tiếng, mấy vạn tà đạo cường giả hô hòa, âm thanh chấn trời cao, trong vòng nghìn dặm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Cái này lại để cho Mặc Niệm bọn người tâm, thoáng cái trầm xuống, chẳng ai ngờ rằng, Hỏa Vô Phương vậy mà cam bốc lên tối kỵ, cũng muốn đánh chết Long Trần, bọn hắn xem thường Hỏa Vô Phương hèn hạ. Hỏa Vô Phương, ngươi cái này là muốn chết, ngươi sẽ không sợ bị đan tháp trách phạt. Ngươi sẽ không sợ bị thiên hạ chính đạo vây công. Trịnh Văn Long một bên kịch chiến, một bên cao giọng gào thét. Ha ha ha ha, cái kia là chuyện của ta, cũng không nhọc đến ngươi một cái người bán hàng rong tử quan tâm a, ngươi hay vẫn là ngẫm lại, ngươi một hồi là chết như thế nào a? Hỏa Vô Phương cười ha ha. Giết, Doãn La quát khẽ một tiếng, người đã về phía trước bay ra, mà phía sau hắn sở hữu tà đạo cường giả, toàn bộ xuất động, trực tiếp thẳng hướng chiến trường. Ngay từ đầu kịch chiến chính đạo các cường giả, còn có chút bận tâm, bất quá gặp những tà đạo kia cường giả xông qua bọn hắn bên người thời điểm, cũng không có đánh lén bọn hắn, lúc này mới yên tâm không ít. Lúc này thời điểm Hỏa Vô Phương rốt cục không hề đang xem cuộc chiến rồi, mà là cùng Doãn La cùng một chỗ xông về Long Trần, hai người bọn họ đều có hồn khí hộ thể, trực tiếp xông qua mộng kỳ ngăn trở, chạy vội tới Long Trần chỗ chiến trường. Lúc này Long Trần một người áp chế Hàn Thiên Vũ cùng dâu quai nón đại hán, Hàn Thiên Vũ cùng cái kia dâu quai nón đại hán đau khổ trèo trống, mồ hôi đầm đìa, Long Trần quá kinh khủng được rồi, giết bọn hắn đều sợ rồi. Long Trần kinh khủng nhất chính là trên người hắn mang theo cái kia cổ sát ý, cho dù là hai người bọn họ, cũng ngăn cản không nổi, thời khắc cảm giác gáy, có một thanh lưỡi dao sắc bén, tùy thời đều chém xuống, lại để cho bọn hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi, đây là một loại thật lớn áp lực tâm lý. Long Trần, ta nói rồi, sẽ để cho ngươi hối hận, ta Hỏa Vô Phương nói được thì làm được, lúc này ngươi còn có lời gì nói. Hỏa Vô Phương chạy vội tới phụ cận, cũng không có lập tức ra tay, nhìn xem Long Trần cười lạnh nói. Oanh, Long Trần một đao đem hai người chấn ra thật xa, nhìn cũng không nhìn chật vật cút ra ngoài hai người, đối với Hỏa Vô Phương nói, ta sau không hối hận ta không biết, ta biết rõ, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lúc này Hàn Thiên Vũ cùng cái kia dâu quai nón đại hán theo trên mặt đất bò lên, lúc này hai người đầy bụi đất, cực kỳ chật vật. Bất quá nhìn thấy có viện binh đã đến, bọn hắn đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Long Trần quá kinh khủng, nếu như lại tiếp tục như vậy, bọn hắn cuối cùng nhất thật sự cũng bị giết. Như vậy chiến đấu bất kể là đối với Hàn Thiên Vũ mà nói, còn đối với cái kia dâu quai nón đại hán mà nói, đều là trước nay chưa có, đây quả thực là một loại sỉ nhục. Hối hận, hắc hắc, ta Hỏa Vô Phương cả đời làm việc chưa bao giờ hối hận qua, ngươi nếu như đã cho ta sẽ phải chịu trừng phạt, ngươi tựu 10 phần sai rồi. Ngươi là một cái hèn hạ vô sỉ dâm tặc, là một cái việc ác bất tận người nham hiểm, là một cái lạm sát kẻ vô tội ác ma, người ở chỗ này đều có thể làm chứng kiến. Hỏa Vô Phương chậm rãi đạo, đúng vậy, ta có thể làm chứng, ta đại biểu Khai Thiên Thần Tông chứng minh, Long Trần chính là một cái chết tiệt dâm đồ. Dâu quai nón đại hán lúc này lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo. Hắn vốn là muốn cướp lấy Long Trần Long Lân, cùng không gian của hắn chiếc nhẫn, không nghĩ tới cuối cùng nhất bị giết chật vật không chịu nổi, lại để cho hắn mất hết thể diện. Hôm nay hắn vô luận như thế nào cũng không thể khiến Long Trần còn sống đi ra ngoài. Ta cũng có thể chứng minh, Long Trần tự là Huyền Thiên Phân Viện bại hoại, thiên hạ chính đạo, mỗi người được mà chu chi. Hàn Thiên Vũ sắc mặt như trước có chút tái nhợt, bất quá trong ánh mắt tất cả đều là âm độc chi sắc. Ta cũng có thể chứng minh, coi như là chúng ta tà đạo, cũng chưa từng thấy qua như thế gian tà chi nhân, xác thực có lẽ tháo thành tám khối, nghiền xương thành cho. Doãn La lúc này cười lạnh nhìn xem Long Trần. Long Trần cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải sự tình diễn biến đến nước này, hắn căn bản không có cơ hội đánh chết Long Trần. Hôm nay làm như vậy, đã có thể giết Long Trần, tiêu diệt một cái thật lớn mối họa, lại cho mình báo thù, đồng thời lại có thể bán cho Hỏa Vô Phương một cái thiên đại nhân tình. Hắn tin tưởng hắn làm như vậy, sau khi trở về, nếu không sẽ không lọt vào trừng phạt, ngược lại sẽ đạt được ban thưởng. Đối với chính đạo những cái kia tạp cá, hắn căn bản không để trong lòng, đánh chết Long Trần lửa xém lông mày, tuyệt đối không thể lại để cho hắn phát triển rồi. Hàn Thiên Vũ tuy nhiên khủng bố, bất quá Doãn La tự tin cũng không thua bởi hắn, nhưng là Long Trần không giống với, Long Trần hiện tại chỉ có dịch cân cảnh, là có thể quét ngang đoán cốt cảnh, cái này nếu phát triển xuống dưới, về sau tuyệt đối sẽ nghịch thiên, đó là tà đạo tuyệt đối không muốn xem đến. Thấy được sao, mà ngay cả tà đạo cường giả, đều đối với người ta ác cảm thấy khinh thường, Long Trần, ngươi nói một mình ngươi phẩm như thế tên vô dụng, ta giết ngươi, người khác hội nói cái gì? thay trời hành đạo, vì dân trừ hại, ha ha ha, tự tính toán không ai biết ngươi là bị oan uổng thì tính sao? Ngươi đã bị chết, ai sẽ vì một người chết, đi đắc tội chúng ta Đan Tháp, trừ phi hắn là người ngu. Cho nên nói, cứ việc ngươi phẫn nộ, nhưng là ngươi như trước sẽ chết, mà ta, giết ngươi về sau, như trước có thể mau mau tươi sống tu hành. Cái này là thực lực, người có thể phàn nàn ta mệnh tốt, bất quá đầu thai cũng là kỹ thuật sống, không phải mỗi người đều có cái này vận mệnh, vận khí cũng là thực lực một loại. Vì một cái thú hỏa, đắc tội ta Hỏa Vô Phương, mà rơi được bộ dạng này kết cục, ngươi hài lòng chưa? Hiện tại không riêng ngươi phải chết, mà ngay cả người bên cạnh ngươi đều phải chết, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết trước, ta sẽ nhượng cho ngươi xem rồi các bằng hữu của ngươi, từng bước chết ở trước mặt của ngươi, cái này xem như ta Hỏa Vô Phương đối với ngươi ân điển a. Hỏa Vô Phương cười ha ha đạo, trong tiếng cười lớn tràn đầy trả thù sau khoái ý. Ầm ầm, bạo hưởng rung trời, tà đạo cường giả người đã vào tới Quách Nhiên bọn người trước trận, bởi vì nhân số nhiều lắm, đại địa đều phát ra bạo hưởng. Hoa nở phú quý, trong lúc đó một tiếng quát truyền đến, đầy trời cánh hoa bay múa, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Quách Nhiên bọn người trước người. Đầy trời cánh hoa, Lạc Anh rực rỡ, hiện đầy phương viên ngàn trượng phạm vi, những tà đạo kia các cường giả, vừa mới vào tới, lập tức bị cánh hoa vây quanh. Phốc phốc phốc phốc, a, có tiếng kêu thảm thiết không dứt. Những cánh hoa kia cắt ra thân thể của bọn hắn, xỏ xuyên qua huyết nhục của bọn hắn, trong nháy mắt có mấy trăm tà đạo cường giả bị đánh chết, toàn trường cả kinh. Hoa Bích Lạc, người muốn chết! Hỏa Vô Phương không khỏi giận dữ, điên cuồng hét lên đạo. Người kia đúng là Hoa Bích Lạc, mà bên người nàng bảy đại cường giả, cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng Quách Nhiên bọn người kề vai chiến đấu. Hỏa Vô Phương, người có thể nhìn rõ ràng rồi, ta đánh chết chính là tà đạo chi nhân, cùng các ngươi Đan Tháp không quan hệ. Ta không tin ngươi dám bởi vì này sự kiện, mà dám giáng tội ta Bích Loa núi, hừ, vậy ngươi tự thật sự cùng toàn bộ chính đạo là địch rồi. Hoa Bích Lạc cười lạnh nói. Ngươi, Hỏa Vô Phương lửa giận bốc lên, lại một câu cũng nói không nên lời. Đan Tháp ở vào trung lập, đối với chính ta hai đạo cuộc chiến, theo không nhúng tay vào, cái này cùng hắn hiệu triệu mọi người, đánh chết Long Trần không giống với. Lại tới đây thời điểm, Long Trần liền mang theo mọi người, đứng ở kẻ thứ ba vị trí, cho nên đánh chết hắn. Cùng chính tà cuộc chiến không quan hệ. Cho dù hắn hiệu lệnh tà đạo cường giả đánh chết Long Trần bọn người, cũng miễn cưỡng có thể nói, Long Trần không thuộc về chính đạo, hắn cũng không có can thiệp chính tà đại chiến. Thế nhưng mà Hoa Bích Lạc lúc này bất đồng, nàng chỉ giết tà đạo cường giả, nàng là đứng tại chính đạo trên lập trường, Hỏa Vô Phương nếu quả thật dám bởi vậy sự tình ngày sau trả thù Hoa Bích Lạc, hắn thật sự cũng bị nhìn người chỗ chỉ rồi. Hảo hảo hảo, Hỏa Vô Phương khí nghiến răng nghiến lợi, chỉ nói ba cái hảo. Trong đôi mắt sát ý, giật phu ngôn biểu. Bất quá là một cường giả mà thôi, không cải biến được đại cục, Hỏa huynh làm gì tức giận. Doãn La khẽ mỉm cười nói, khích lệ đã xong Hỏa Vô Phương về sau, Doãn La nhìn xem Long Trần, vẻ mặt nghiền ngẫm mà nói, Long Trần, ngươi bây giờ, linh khí chưa đủ bình thường hai thành rồi, chiến lực chưa đủ bình thường năm thành a. Ngươi bây giờ là nỏ mạnh hết đà, tại chúng ta bốn người trước mặt, ngươi không có một tia cơ hội, ta rất ngạc nhiên, ngươi bây giờ... Trong đầu đều đang suy nghĩ cái gì? Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, xem ra đây hết thảy đều là thiên ý sao? Long Trần đem trường đao hướng trên bờ vai một kháng, không khỏi thở dài. Hắn đã tận cố gắng lớn nhất đi làm, thế nhưng mà tạo hóa trêu người, mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, sự tình hay vẫn là hướng phía xấu nhất biến hóa đi phát triển, căn bản không cách nào nghịch chuyển. Hiện tại kết quả, tựu là Long Trần trong dự đoán, xấu nhất kết quả kia. Thật ứng với hắn mà nói, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Xác thực là thiên ý, người Long Trần hôm nay nhất định chôn xương cửu lê, a thật có lỗi, ta nói sai rồi, ngươi không có xương cốt có thể vùi, bởi vì ta sẽ để cho ngươi hài cốt không còn. Doãn La lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, giống như là một con báo săn, lại bao quát lấy hắn con mồi. Lúc này Long Trần, chiến lực không kịp bình thường năm thành, quan trọng nhất là, hắn linh khí sắp khô kiệt, rốt cuộc không cách nào phóng thích siêu cấp đại chiêu rồi, nói cách khác, lúc này Long Trần chẳng khác gì là không răng lão hổ, không có cái uy hiếp gì rồi. Long Trần mỉm cười, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, nhìn xem chúng nhân nói, bây giờ nói những này, hay vẫn là quá sớm. Bỗng nhiên Long Trần ầm ĩ thét dài, âm thanh chấn trời cao, tất cả mọi người không cần bảo lưu lại, buông tay một giết đi, đem trước mắt sở hữu địch nhân, toàn bộ giết sạch. Cái gì? Hỏa Vô Phương bọn người biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại, trong lúc đó một hồi cực lớn tiếng chim hót nhớ tới. Không trung hiện ra bốn đầu cực lớn thân ảnh màu tím. Chương 455, một gậy hô chết ngươi. Thân ảnh dài đến gần như trăm trượng, tản ra khủng bố khí tức, đó là bốn đầu tứ giai đỉnh phong Tử Vũ Phượng Tước, chúng vừa mới vừa xuất hiện, miệng rộng mở ra, một đạo liệt diễm phun ra, lập tức bao trùm phương viên mấy trăm trượng không gian. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy trăm vị tà đạo cường giả trực tiếp bị liệt diễm đốt đốt thành tro, coi như là chí tôn cấp cường giả đều không chịu nổi, bị đốt oa oa kêu to. Hồn sinh mộng chết, một cái thanh âm êm ái truyền đến, một chỉ tử vũ phượng tước trên lưng mộng kỳ, hai tay kết ấn, bảo tướng trang nghiêm, một cỗ như là đại dương mênh mông linh hồn chi lực đẩy ra. Phù phù phù phù, phương viên mấy ngàn trượng trong phạm vi, vô số cường giả thân thể cứng đờ, chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như ngủ rồi, tựa như vậy ngã trên mặt đất, sinh mệnh khí tức toàn bộ biến mất. Mộng kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, một mặt là bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn, một mặt khác là bởi vì giết người quá nhiều rồi. Một kích kia phía dưới, có mấy ngàn người ngã xuống, một lần hành động đánh chết nhiều người như vậy, lại để cho mộng kỳ trong nội tâm khổ sở, đây không phải ma thú, mà là cùng nàng đồng dạng, đều là đồng loại của mình. Tỷ tỷ, không muốn khổ sở, đám người kia đều là người xấu, nếu như chúng ta không giết bọn hắn tự sẽ giết chúng ta, sẽ giết Long Trần một đầu khác tử vũ phượng tước trên lưng, Lục Phương Nhi kêu lớn. Lục Phương Nhi không có giống mộng kỳ khổng lồ như vậy hồn lực, nàng chỉ là dùng linh hồn chi mũi tên, đối với người phía dưới tiến hành bắn phá, bao trùm phạm vi mặc dù nhỏ, bất quá đồng dạng lực sát thương kinh người, phàm là không có hồn khí hộ thể người, trên cơ bản đều lập tức bị diệt sát. Bất quá bị hồn kỹ diệt sát người đều phi thường hạnh phúc, tối thiểu thân thể của bọn hắn là nguyên vẹn, giống như là ngủ rồi đồng dạng. Bất quá phía dưới những người kia có thể chẳng phải muốn, nhìn người bên cạnh, vô thanh vô tức ngã xuống, đây mới là kinh khủng nhất. Một ít chính đạo cường giả, rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng sợ hãi, bắt đầu nhao nhao lui về phía sau, ngược lại là tà đạo cường giả, như trước dũng cảm tiến tới. Đều tản ra, để cho ta tới đối phó bọn này dẹp mau xúc sinh. Trong lúc đó tà đạo bên trong, một người xông ra, toàn thân huyết khí tràn ngập, sau lưng hiện ra một đạo huyết hải hư ảnh, khủng bố sát khí làm cho lòng người đầu sợ run. Coi chừng, là huyết vô nhai. Tại trong lúc kích chiến Trịnh Văn Long không khỏi đoạn quát một tiếng nhắc nhở, lúc này hắn bị 10 cái chính tà hai đạo cường giả vây công, đều là tuyệt thế cường giả cấp bậc, trên người đã có hai nơi miệng vết thương, máu tươi chính chậm rãi chảy ra. Cái này một nhắc nhở, phân thần phía dưới, bả vai bị một vị tà đạo cường giả thép câu, vạch phá bả vai, mang ra một cái lỗ hổng lớn, tiên huyết phi tiên, lập tức nhuộm hồng cả hắn bên quần áo. Trịnh sư huynh, xa xa Bạch Linh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ta không sao, an tâm chiến đấu. Trịnh Văn Long cũng không dám nữa chủ quan, hô một tiếng về sau, toàn lực kịch chiến mọi người. Địch nhân thật sự nhiều lắm, Trịnh Văn Long bị gắt gao vây khốn, không cách nào tương trợ những người khác, hôm nay tất cả mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Mặc Niệm bên kia cũng là như thế, so Trịnh Văn Long không khá hơn bao nhiêu, bị ba tầng trong ba tầng ngoài địa bao quanh, đều là chính tà hai đạo ở bên trong cao thủ đứng đầu. Mặc Niệm bản thân tựu không quá am hiểu cận chiến, bị như vậy vây quanh, không có một thân bổn sự, không cách nào phát huy, khi hắn một bên kịch chiến, một bên chửi ầm lên. Huyết vô nhai xuất hiện, làm cho tà đạo các cường giả tinh thần chấn động, huyết vô nhai là được công nhận là ngoại trừ Doãn La bên ngoài, tà đạo đỉnh cấp cường giả trong cường đại nhất tồn tại, nhao nhao cho hắn nhường đường. Người tựu là huyết vô nhai. Huyết vô nhai chính đi về phía trước gian, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một người cao lớn thân ảnh, như là tiểu như người khổng lồ nhìn xem hắn, vẻ mặt chất phác thần sắc. Bổn tọa tựu là, ngươi. Huyết vô nhai vừa mới muốn hỏi chút gì đó. Hô, không đợi hắn hỏi đâu rồi, Aman một căn cực đại lang nha bổng, đã mở đoạt đáp hình thức, một gậy nện xuống dưới. Huyết vô nhai không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn khờ đầu khờ não người cao to, vậy mà nói đánh là đánh, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Cái kia so cọc gỗ còn thua một vòng lang nha bổng đã đến đỉnh đầu của hắn. Không có bất kỳ uy áp, không có bất kỳ khí tức, tựu là bình thường một gậy, nhưng lại ngay cả không khí đều cũng bị áp phát nổ. Huyết vô nhai trong nội tâm kinh hãi, trong tay trường thương vội vàng vừa đỡ. Oanh, huyết vô nhai kêu rên một tiếng, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, mà đi theo phía sau hắn những tà đạo kia cường giả, bị hắn đụng trong về sau, lập tức bạo vỡ đi ra. Huyết vô nhai ngược lại bay ra gần trăm trượng khoảng cách. Đâm chết 10 cái tà đạo cường giả, trong đó còn kể cả một cái chí tôn cấp cường giả. Phốc, huyết vô nhai đứng lại về sau, một ngụm máu tươi phun ra, Aman cái kia một gậy đến quá đột nhiên, hắn liền một điểm phòng hộ đều không có làm, tựu đã trúng một kích, thiếu chút nữa đem hắn tạng phủ chấn vỡ. Kinh khủng nhất chính là, Aman một kích, không có nửa điểm vận khí dấu hiệu, nói đánh là đánh, lại để cho người khó lòng phòng bị, một chiêu phía dưới huyết vô nhai tựu bị tổn thất nặng. Aman, vậy mới tốt chứ? Nhanh lên đập chết cái này tinh trùng lên não. Quách Nhiên một bên kịch chiến, một bên chú ý chiến trường, đây là Long Trần dạy cho nhiệm vụ của hắn. Luận đến chiến lực hắn không phải mạnh nhất, nhưng là luận đến lực sát thương, hắn không thua bởi bất luận kẻ nào, bất quá cái này cũng không phải hắn mạnh nhất địa phương, hắn mạnh nhất địa phương, tại phòng hộ trên. Toàn thân đều vũ trang đến tận răng, người khác vũ khí chém vào trên người hắn, cái kia đều cùng gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, một điểm cảm giác đều không có. Có thể cho hắn uy hiếp, chỉ có những vũ khí hạng nặng kia, hắn chỉ cần không bị những vũ khí hạng nặng kia đập trúng, có thể lợi cho thế bất bại rồi. Cho nên Long Trần đem chỉ huy quyền hành giao cho hắn, chỉ có hắn có thể một bên chiến đấu, một bên phân tâm quan sát chiến trường bên trong hướng đi. Đường huyết vô nhai lúc đi ra, Quách Nhiên tự lại để cho A-man đi chiến huyết vô nhai, ngay từ đầu Quách Nhiên còn có chút bận tâm A-man an toàn, bất quá Long Trần nói với hắn qua một câu, lại để cho hắn triệt để yên tâm. Long Trần nói, A-man chân thật chiến lực, cũng không thể so với Long Trần chênh lệch, thậm chí còn có thể vượt qua Long Trần, cho nên Long Trần một mực bảo lưu lấy A-man bí mật này vũ khí. Quả nhiên A-man vừa lên trường, tự chấn kinh rồi tất cả mọi người, phải biết rằng huyết vô nhai thế nhưng mà cùng Doãn là một cái cấp bậc cường giả, tự tính toán chiến lực không bằng hắn, cũng không kém nhiều. Thế nhưng mà tại A-man một kích phía dưới, đã bị nện đến thổ huyết, thoáng cái rung động tất cả mọi người, Long Trần trong đội ngũ, vậy mà đã ẩn tàng khủng bố như thế nhân vật. Huyết vô nhai vừa sợ vừa giận, hét lớn một tiếng, toàn thân sáng lên, đem chiến lực tăng lên tới cực hạn, dưới bàn chân đạp mạnh, người đã đối với A-man vào tới, trong tay trường thương run lên, giống như độc long xuất động, thẳng đến A-man yết hầu, tốc độ cực nhanh, góc độ chi toàn, lại để cho người tán thưởng. Thế nhưng mà A-man căn bản nhìn cũng không nhìn chiêu số của hắn, chủ yếu là hắn cũng xem không hiểu, Long Trần đã dạy hắn, không muốn đi phòng ngự người khác chiêu số, người phòng ngự không được. Long Trần sẽ dạy hắn, hoặc là không ra tay, hoặc là tự một gậy hô chết đối thủ của ngươi, hướng trong chết hô, địch nhân chiêu số liền rách. Đây cũng là không có biện pháp trong đích phương pháp xử lý, Long Trần đã dạy A-man rất nhiều chiêu số, nhưng là hắn không nhớ được, chớ nói chi là cùng người kịch chiến lúc gặp chiêu phá chiêu rồi, vậy đối với A-man mà nói, cái kia độ khó quả thực nghịch thiên. Cho nên Long Trần dứt khoát nói cho A-man, chỉ công không tuân thủ, mỗi ra một chiêu, đều dùng một gậy hô chết đối phương vi tôn chỉ, tự như vậy nhắm mắt lại chật chật. Coi như là về sau A-man đã bái Thương Minh vi sư, Thương Minh cũng bị A-man cái kia cường đại bệnh hay quên, bội phục sát đất, tùy ý A-man chính mình đi. Huyết vô nhai một đấu súng ra, A-man đã không né tránh, cũng không chống đỡ, tự là một gậy đối với huyết vô nhai của hung hăng rơi đập. A-man lang nha bổng trường một trượng năm, phạm vi công kích quá lớn, huyết vô nhai vậy mà không cách nào tránh né, chỉ có thể buông tha cho tiến công, biến chiêu phòng thủ. Oanh, huyết vô nhai lần nữa bị đánh bay, bởi vì vội vàng biến chiêu phía dưới, lực lượng không cách nào đạt tới toàn lực tám thành, hắn người đứng phía sau lại đổ hỏng bét, lần nữa bị đâm chết nhiều cái. Cũng không phải tất cả mọi người thân thể đều có thể cùng huyết vô nhai cùng so sánh, mà ngay cả chí tôn cấp cường giả đều bị đâm chết hai cái rồi. Lúc này những tà đạo kia cường giả cũng đã có kinh nghiệm, đều nhao nhao cách huyết vô nhai xa một chút. A-man một gậy nện phi huyết vô nhai về sau, hét lớn một tiếng đối với huyết vô nhai lại là một hồi mãnh liệt nện. Oanh, oanh, oanh, mỗi nện một lần, toàn bộ chiến trường đều đi theo run run một lần. A-man quả thực tựu là một đầu hình người man long. Lúc này đây là hắn lần thứ nhất toàn lực xuất chiến, lớn tiếng hô hòa, thống khoái chi cực. A-man là thống khoái, huyết vô nhai cũng tại vô tận trong thống khổ vượt qua, A-man lực lượng quá cường đại, liên tiếp ba lượt công kích, hắn miệng hổ đều bị đánh rách tả tơi rồi, máu tươi giàn giụa. Huyết ma phụ thể, huyết vô nhai nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện ra một đạo huyết phụ tạo thành bóng người, đạo kia huyết phụ vừa xuất hiện, tự cùng huyết vô nhai dung hợp cùng một chỗ, trong lúc đó khí thế lập tức bạo phát. Chết! Huyết vô nhai hét lớn một tiếng, trong tay trường thương chặn A-man lang nha bổng, mũi thương run run, mũi thương nổi lên một đạo thanh sắc hào quang, khủng bố sắc bén khí tức, đâm rách không gian, đối với A-man ngực đâm tới. Thế nhưng mà A-man nhìn cũng không nhìn huyết vô nhai một chiêu, trong tay lang nha bổng bị chấn khai về sau, phần eo vừa dùng lực, lang dê bổng hoành lấy đối với huyết vô nhai phần eo quét tới. Phanh, huyết vô nhai trường thương chặn A-man lang nha bổng, thân thể lần nữa bị đánh bay. Phốc! Huyết vô nhai lại là một ngụm máu tươi phun ra, bất quá lần này không phải bị thương, mà là bị A-man tức giận đến. A-man là mặc kệ ngươi cái gì tinh diệu chiêu số, dù sao ta chính là một gậy hô chết ngươi, lại để cho huyết vô nhai tức giận đến chín khổng hơi nước, phiền muộn địa trực tiếp một ngụm lão huyết phun ra. Ngươi đặc sao đến cùng có thể hay không chiến đấu? Huyết vô nhai tức giận đến chửi ầm lên, hắn chinh chiến cả đời, chưa bao giờ như vậy nín thở qua. Ông, đáp lại hắn là một cây cực đại lang nha bổng. Huyết vô nhai rơi vào đường cùng, buông tha cho công kích, chỉ có thể phòng ngự, cùng A-man dốc sức chiến đấu. Tà đạo bên này các cường giả, gặp huyết vô nhai lại bị áp chế, không bất đại kinh, lập tức có hai cường giả tới tăng viên. Gặp người tới, Aman trong lúc đó chiêu số biến đổi, trong tay Lang Nha bổng múa đến cùng bánh xe bình thường, mưa gió không thấu, trên chiến trường càng không ngừng lăn qua lăn lại, Huyết Vô Nhai bọn người không có một thân bổn sự, vậy mà trong thời gian ngắn không làm gì được Aman. Aman một mình một người nghênh chiến ba vị đỉnh cấp cường giả, tà đạo bên kia còn dư kế tiếp đỉnh cấp cường giả, vừa muốn vào tới, trong lúc đó một đạo cự đại phong nhận chạm rơi, đưa hắn ngăn lại. Bỗng nhiên là Đường Uyển Nhi đã đến, Đường Uyển Nhi một mình nghênh chiến một vị đỉnh cấp cường giả, hấp thu phong linh thạch tinh hoa về sau, Đường Uyển Nhi chiến lực đã đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, cùng vị kia tà đạo cường giả giết được khó hòa giải. Bích Lạc tiểu thư, người cùng biết thu sư tỷ tụ hợp, không cần các ngươi xung phong liều chết, các ngươi hỗ trợ bảo trì trận hình là tốt rồi. Quách Nhiên nhìn thoáng qua tình thế, trên bầu trời có phượng tước thủ hộ, không khỏi phòng ngự coi như vững chắc, chí cường giả đều bị kéo lại, hiện tại tiến nhập đánh lâu dài, bảo trì chiến lực mới là trọng yếu nhất. Gặp Long Trần bên này người, vậy mà ngăn cản được mọi người công kích, lại để cho Hỏa Vô Phương sắc mặt một hồi khó coi. Hỏa Vô Phương chằm chằm vào Long Trần lạnh lùng thốt, tốt, đã như vậy, vậy trước tiên giết ngươi, ta sẽ đem đầu lâu của ngươi, tiễn đưa cho đồng bạn của ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Long Trần nhẹ giọng nỉ non nói. Ha ha, đây là chúng ta tới hỏi ngươi a. Hỏa Vô Phương cười lạnh một tiếng, trong tay khủng bố hỏa nhận xuất hiện, mà dâu quai nón đại hán, Doãn La, Hàn Thiên Vũ cũng đều nhao nhao lộ ra ngay binh khí, chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Long Trần. Long Trần bỗng nhiên nở nụ cười, thản nhiên nói, ta không có nói với các ngươi lời nói, ta cùng bằng hữu của ta nói chuyện đi. Trong lúc đó không gian một hồi chấn động, Long Trần sau lưng hiện ra ba đạo cự đại lá xanh, một diệp chỉ thiên, lưỡng diệp chỉ địa, lá xanh như nước, óng ánh nhuận ướt át, thế nhưng mà Hỏa Vô Phương bọn người sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Chương 456, dũng mãnh phi thường vô địch. Cái kia lá cây cũng không phải là chân thật tồn tại, mà là ba cái hư ảnh, nhưng khi nhìn thật là như vậy chân thật. Đương cái kia ba đạo lá cây xuất hiện tại Long Trần sau lưng lúc, Long Trần cái kia cơ hồ sắp khô kiệt linh khí, trong nháy mắt tăng vọt, khí tức chấn động, uông dương như biển, vậy mà không biết so với trước hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Là một chiêu kia, Doãn La sắc mặt đại biến, vội vàng hướng xa xa chiến trường nhìn lại, chỉ thấy một chỉ tử vũ phượng tước hai cánh chấn động, dừng lại tại mấy ngàn trượng trên không trung. Ở đằng kia chỉ tử vũ phượng tước trên lưng, Sở Giao đôi mắt đẹp đóng chặt, ngọc thủ ở trước ngực, ngón trỏ cùng ngón giữa chỉ thiên, ngón cái cùng ngón áp út khấu chặt, ngón út có chút uốn lượn, kết liễu một cái phi thường cổ quái ấn pháp. Lúc này Sở Giao toàn thân khí tức biến mất, cả người phảng phất như là đã mất đi tánh mạng pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Mau giết nữ nhân kia! Doãn La bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn cuối cùng nhớ ra, chiêu này kêu là cái gì mộc linh cộng hưởng. Lần trước chính tà đại chiến lúc, Long Trần phải dựa vào một chiêu này hoàn thành kinh thiên nghịch chuyển, Sở Giao vậy mà đem nàng linh khí cộng hưởng cho Long Trần. Sở Giao thân là mộc tu giả, nội thể linh khí là người bình thường gấp mấy chục, có nàng tại, Long Trần linh khí quả thực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Rốt cục nghĩ tới, đáng tiếc đã muộn, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, trong lúc đó toàn thân khí thế bộc phát, có Sở Giao ủng hộ, hắn không bao giờ nữa cần như vậy cố kỵ rồi. Khai thiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chỉ vào hư không, một cỗ kinh khủng khí tức, trong nháy mắt đem bốn người tập trung, khủng bố huyết sắc đao ảnh chạm phá thương khung, thẳng đến mọi người chém tới. Oanh, bốn người không nghĩ tới, Long Trần vậy mà trực tiếp bộc phát ra mạnh nhất chiến kỹ, nhao nhao toàn lực ngăn cản, cương khí kích động, giống như sóng biển kinh đào, bốn người toàn bộ bị đẩy lui. Bất quá bốn người hợp lực phía dưới, hay vẫn là chặn Long Trần một kích, chỉ là dâu quai nón đại hán cùng Hàn Thiên Vũ đều riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, bởi vì bọn họ hiện tại cũng không phải là đỉnh phong trạng thái, không cách nào cùng Doãn La, Hỏa Vô Phương so sánh với. Cho nên người đều nghĩ biện pháp, đem bầu trời cao nhất cái kia chỉ ma thú bắn chết Hỏa Vô Phương cũng xem xảy ra vấn đề chỗ, mệnh khiến cho mọi người nghĩ biện pháp công kích. Bất quá đáng tiếc chính là, trên chiến trường, dùng cung cao thủ, đều tại Long Trần bên này, những người khác có lẽ có thể sử dụng cung tiễn, bất quá đều là gà mờ mà thôi. Mấy ngàn trượng khoảng cách, đi bắn chết một cái đầu tứ giai đỉnh phong ma thú, nghĩ cùng đừng nghĩ, cái kia căn bản tựu không khả năng. Hơn nữa Hỏa Vô Phương một câu cũng nhắc nhở Mặc Môn đệ tử, phàm là có người lộ ra trường cung, đều trước tiên lọt vào bọn hắn diệt sát. Bất quá địch nhân nhiều lắm, như trước có không ít người cầm trong tay trường cung, dương cung cài tên đối với tử vũ phượng tước xả kích. Bất quá đầu kia tử vũ phượng tước khoảng cách quá xa, công kích của bọn hắn tựu tính toán đến đó ở bên trong, căn bản không cách nào suy giảm tới tử vũ phượng tước ra lông. Phải biết rằng tử vũ phượng tước lông vũ cùng sắt thép đồng dạng cứng rắn, đao kiếm khó làm thương tổn, coi như là diễn đạo giả toàn lực công kích, đều không thể phá vỡ phòng ngự, những mũi tên kia tựu cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác nhau. mà tự tính toán có tuyệt thế cường giả bắn ra mũi tên, cái kia Tử Vũ Phượng Tước cũng không phải sống bia ngắm, nếu như có thể uy hiếp được công kích của nó dùng móng vuốt thép ngăn cản, mọi người căn bản không làm gì được nó. Hơn nữa mặt khác ba đầu Tử Vũ Phượng Tước cũng không phải ăn chay, trên không trung qua lại xoay quanh, khủng bố tử diễm, càng không ngừng phun xuống, cho chính tả hai đạo đệ tử, đã mang đến thật lớn thương vong. Bất quá thương vong lớn nhất hay vẫn là tà đạo đệ tử, bởi vì đại bộ phận chính đạo đệ tử, đã xa xa địa trốn ở đội ngũ đằng sau, nhìn xem tà đạo đệ tử xung phong liều chết, vì bọn họ cố gắng lên khuyến khích. Trừ đi một tí chí tôn cấp cường giả bên ngoài, đại đa số chính đạo đệ tử, đều manh động ý sợ hãi, bởi vì Quách Nhiên bọn hắn quá độc ác, hôm nay đại thi thể trên đất, đều nhanh chồng chất như núi rồi. Ngược lại là tà đạo cường giả, như trước hung hãn không sợ chết, dốc sức liều mạng địa trùng kích, lại càng không ngừng ngã xuống, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Hôm nay trên chiến trường hiện ra rằng có trạng thái, quan trọng nhất là, trên bầu trời có Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi hai cái hồn tu, hai người này là kinh khủng nhất sát thủ, tà đạo các cường giả, vọt tới một đám sẽ chết một đám, chỉ có một chút có được hồn khí hộ thể người còn sống. Thế nhưng mà tự tính toán bọn hắn sống người, nhưng là nhân số quá ít, như trước muốn mặt Lâm Mặc Môn cường giả cung tiến cùng Hoa Vân Tông đệ tử điên cuồng chém giết, không có kiên trì mấy hơi thở, tự ngã xuống. Đều toàn lực bộc phát, trước tiên chém giết Long Trần. Hỏa Vô Phương cảm nhận được một tia bất an, quát to một tiếng, trong lúc đó toàn thân hỏa diễm lưu chuyển, giống như hỏa diễm chi thần hàng lâm, khủng bố nhiệt độ cao, đốt lên thương khung, trong tay hỏa nhận hiện đầy phù văn, đối với Long Trần đánh tới. Hiện tại Hỏa Vô Phương dung hợp bài danh thứ tư thú hỏa về sau, tăng thêm hắn đặc biệt vận chuyển phương pháp, làm hắn hỏa nhận uy lực khủng bố khôn cùng. U Minh phụ thể, Doãn La cũng bạo phát toàn lực, đồng thời không gian chung quanh không ngừng rung rung, một cỗ khổng lồ khí tức bay lên, bất ngờ vận dụng tiên thiên chi lực, lại để cho Hàn Thiên Vũ trong lòng giật mình. Lúc này Doãn La vận dụng tiên thiên chi lực, cho Hàn Thiên Vũ áp lực vô tận, hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ Doãn La khủng bố. Cho dù là tại hắn toàn thịnh thời kỳ chống lại Doãn La, thắng bại như cũ là cái không biết bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Hàn Thiên Vũ vừa ngoan tâm, cực kỳ đau lòng địa theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, trong hộp là một quả giống như dương chi bạch ngọc đan dược. Thoáng do dự một chút, cuối cùng nhất hay vẫn là một ngụm đem viên thuốc đó nuốt vào viên thuốc đó về sau, Hàn Thiên Vũ vốn là mặt tái nhợt, trong nháy mắt khôi phục bình thường nhan sắc. Đồng thời khí tức của hắn cấp tốc tăng vọt, lại để cho người kinh hãi chính là hắn vậy mà lại khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Tiểu Hoàn Đan, Long Trần cũng không khỏi đồng tử co rụt lại, Tiểu Hoàn Đan, lại được xưng là Tiểu Hoàn Dương Đan, có thể cho gần chết chi nhân, lập tức khôi phục sinh cơ, kéo lại người một cái mạng, vì chậm chế cứu chữa thắng được quý giá thời gian. Tiểu Hoàn Đan nội uẩn hàm đại lượng sinh cơ, mặc dù không có đạt tới sinh tử thịt người bạch cốt tình trạng, bất quá bên trong ẩn chứa sinh cơ, có thể lập tức bổ sung Hàn Thiên Vũ mất đi khí huyết. Mặc dù chỉ là tạm thời tính, bất quá vậy cũng cực kỳ chân quý rồi. Hàn Thiên Vũ chỉ có như vậy một miếng, một mực với tư cách bảo vệ tánh mạng chi vật, hôm nay Long Trần cùng Sở Giao Mộc Linh cộng hưởng phía dưới, so toàn thịnh thời kỳ càng cường đại hơn rồi, vì có thể giết chết Long Trần, hắn liền cái này miếng vô cùng chân quý Tiểu Hoàn Đan, đều hy sinh. Gặp Hàn Thiên Vũ liền Tiểu Hoàn Đan đều nuốt vào rồi, dâu quai nón đại hán trong lúc đó cắn răng một cái, chỗ mi tâm một giọt huyết tuôn ra, tại mi tâm trước ngưng kết ra một cái dấu hiệu. Cái kia dấu hiệu vừa xuất hiện, dâu quai nón đại hán khí tức trong nháy mắt tăng vọt, vậy mà sử dụng bí pháp nào đó, cưỡng ép tăng lên chiến lực. Bốn người toàn bộ bạo phát cường lực nhất lượng, chợt quát một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần lúc này trong nội tâm vô hỉ vô bi, không kinh không sợ, chỉ có cái kia ngập trời chiến ý, hắn cảm giác mình huyết đô nóng lên, mà ngay cả Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, cũng cảm nhận được Long Trần khí tức, bắt đầu có chút nổ vang. Giết, Long Trần một tiếng gào to. Như là xuân lôi kinh thiên, làm thiên địa nổ vang, hôm nay Long Trần trong cơ thể linh khí, giống như sóng to gió lớn tuôn ra, trong cơ thể nổ vang thanh âm, như vạn thú cùng giống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Oanh, oanh, oanh, năm người kịch chiến, khí thế kinh thiên, mỗi một lần chạm kích, đều là kinh thiên va chạm, đây là một hồi thật sự thiên kiêu đại chiến, mỗi nhất kích cũng có thể lập tức phân ra sinh tử, năm người toàn lực bộc phát. Phù văn vạn đạo, kiếm quang trùng tiêu, khủng bố cương phong. Mang tất cả bốn phương tám hướng, toàn bộ thế giới đều muốn nứt vỡ rồi, ở phía xa đang xem cuộc chiến người, xem hoa mắt thần trì. Long Trần, tuyệt đối là chiến thần chuyển thế, một người nhìn xem Long Trần thân ảnh, thì thào lẩm bẩm. Những người khác chẳng những không có cười nhạo hắn, ngược lại cũng đều gật gật đầu, một người kịch chiến bốn vị tuyệt thế cường giả, còn có công có thủ, giấu giếm chút nào dấu hiệu bị thua, đây không phải chiến thần chuyển thế là cái gì. Năm người kịch chiến, quả thực là một hồi diệt thế cuộc chiến. hư không thỉnh thoảng lại phát ra ông ông thanh âm, phảng phất tại sao sao, giống như không chịu nổi cỗ lực lượng kia, muốn bạo nát. Long Trần bên kia lấy một địch bốn, hơn nữa càng đánh càng hăng, thoáng cái ủng hộ Quách Nhiên bọn hắn tất cả mọi người sĩ khí, mà ngay cả Hoa Vân Tông cùng Mặc Môn đệ tử, đều cảm giác nóng huyết sôi trào. Long Trần cường đại, vượt quá tưởng tượng của mọi người, tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, Long Trần tựu là một bất bại chiến thần, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác mình nhiệt huyết cũng bị đốt lên, có thể cùng nhân vật như vậy sóng vai chiến đấu, cuộc đời này không uổng rồi. Long Trần bên kia tiến hành kinh thiên đại chiến, bên này cũng không thể so với Long Trần bên kia chênh lệch, luận đến huyết tinh cùng thảm thiết, còn hơn lúc trước. Lúc này chính tà hai đạo đại quân, vốn là hơn 10 vạn người, hôm nay vậy mà chưa đủ một nửa, trên mặt đất bị phủ kín thi thể. Tuy nhiên Mặc Môn đệ tử cùng Hoa Vân Tông đệ tử cũng xuất hiện thương vong, bất quá cùng địch nhân trả giá cao so sánh với, quả thực không đáng mỉm cười một cái. Mà bọn hắn bên này xuất hiện thương vong nguyên nhân thì là đã không có Sở Giao bảo hộ, bởi vì Sở Giao toàn lực trợ giúp Long Trần, không có năng lực chiếu cố mọi người. Đại chiến tiến hành đến nơi này, đã tiến nhập gay cấn, không ít vừa mới lui ra đến chính đạo các cường giả, lại quay trở về chiến trường. Bất quá bọn hắn không phải đến trợ giúp tà đạo đệ tử, bọn hắn chỉ là một bên hò hét, vì tà đạo đệ tử động viên, một bên bắt đầu thu thập không gian giới chỉ. Bởi vì là chết người nhiều lắm, những người kia trong không gian giới chỉ, nói không chừng có bảo bối gì tại, cái lúc này tuyệt đối là đục nước béo cò tốt thời điểm. Tà đạo đệ tử ở phía trước kịch chiến, đằng sau chính đạo đệ tử, đang không ngừng địa thu thập không gian giới chỉ, cái thanh này tà đạo đệ tử cái mũi cho khí lệch ra. Có không ít tà đạo đệ tử, đã khí bất quá, tà đạo đệ tử vốn tự tính cách hung tàn, gặp chính đạo đệ tử không đi chiến đấu, vậy mà đục nước béo cò kiếm tiện nghi, ở đâu còn nhịn được, nhắc tới vũ khí liền giết. Tà đạo đệ tử giết người rồi, một ít kiếm tiện nghi chính đạo đệ tử, bất ngờ không đề phòng, thoáng cái bị giết mấy trăm người, không khỏi phẫn nộ kêu to. Cái này lại để cho phía sau một hồi hỗn loạn, chính đạo đệ tử bắt đầu đề phòng tà đạo đệ tử cũng bắt đầu coi chừng chính đạo đánh lén, bởi như vậy, sức chiến đấu vậy mà giảm xuống rất nhiều, lại để cho Mặc Niệm bọn người, thoáng cái chỉ hoãn thở ra một hơi. Lúc này Mặc Niệm bọn người không dễ chịu, vì phía sau người an toàn, bọn hắn đều dốc sức liều mạng địa giữ chặt sở hữu cường giả, toàn thân là huyết, có địch nhân, cũng có chính mình. Phong Khiếu Tử, ngươi dám? Trong lúc đó Mộng Kỳ phát ra một tiếng, kinh sợ lo lắng quát lạnh. Chương 457, lâm vào nguy cơ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, không biết lúc nào, một chỉ cực lớn ô nha xuất hiện ở trên hư không phía trên, thẳng đến Sở Giao vị trí bay đi. Cái kia ô nha trên lưng, Phong Khiếu Tử vẻ mặt nhe răng cười, hai tay kết ấn, một đạo linh hồn mũi tên, thẳng đến Sở Giao bay đi. Lúc này Sở Giao toàn lực vận chuyển mộc linh cộng hưởng, linh hồn chi lực đều bám vào tại Long Trần bên kia, căn bản không cách nào chống cự. Ông, ngay tại Phong Khiếu Tử cái kia đạo linh hồn mũi tên, bay về phía Sở Giao thời điểm, trong hư không hiển hiện một đạo cực lớn linh hồn hộ thuẫn. Mũi tên cùng hộ thuẫn chạm vào nhau, đồng thời bạo toái, linh hồn chi lực bạo vỡ đi ra, trên không trung tạo nên một đạo trong suốt rung động. Cái kia rung động cấp tốc khuếch tán, lập tức bao trùm phương viên ngàn trượng phạm vi. Không tốt, Mộng Kỳ biến sắc, công kích bạo toái địa phương cách Sở Giao thân cận quá rồi, đạo kia gợn sóng đem Sở Giao cũng bao phủ tiến đến. Lệ, Tử Vũ Phượng Tước phát ra một tiếng thống khổ kêu to, mà thú nhất vì sợ hãi đúng là linh hồn công kích, cái này khiến nó không cách nào bảo trì cân đối, thiếu chút nữa một đầu bại xuống dưới. Mà ở Tử Vũ Phượng Tước trên lưng Sở Giao, một ngụm máu tươi phun ra, đỏ thẫm máu tươi, nhuộm hồng cả trước ngực vạt áo, sắc mặt lập tức tái nhợt. Lúc này Sở Giao toàn lực thi triển mộc linh cộng hưởng, bản thân phòng ngự bằng không, bị linh hồn chi lực ảnh hướng đến, linh hồn kích động xuống, bị thương. Ngay tại Sở Giao bị thương đồng thời, Long Trần sau lưng ba phiến lá xanh đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, Long Trần khí tức lập tức phập phồng bất định, thoáng cái bị Hỏa Vô Phương bọn người cảm ứng được, điên cuồng công kích Long Trần, trong nháy mắt đem Long Trần bức luống cuống tay chân. Gặp có người công kích Sở Giao, Hỏa Vô Phương không khỏi đại hỉ, Phong Khiếu Tử, rất tốt, giết nữ nhân kia, các người phong hồn các về sau đan dược cung ứng, ta cho ngươi đánh 80% giảm giá. Những lời này có chút con buôn, bất quá bên kia Phong Khiếu Tử lại nghe được trong lòng kinh hoàng, 80% giảm giá chẳng khác nào tiết kiệm hai thành tài nguyên. Phải biết rằng tu hành giới, đan dược là tông môn phát triển nhu yếu phẩm, là tông môn cường đại bảo đảm, hàng năm tại đan dược trên đầu nhập, chiếm cứ tổng chi tiêu 6 thành đã ngoài. Nếu quả thật như Hỏa Vô Phương chỗ đáp ứng, như vậy phong hồn các hàng năm sẽ tiết kiệm một số lớn tài nguyên, điều này không khỏi làm Phong Khiếu Tử mừng rỡ như điên. Như vậy đa tạ Hỏa huynh, tiện nhân này tựu giao cho ta, Phong Khiếu Tử cao giọng đáp lại, thanh âm đều có chút phát run rồi. Trước khi bị Long Trần một kích kia, thiếu chút nữa bị chặt chết, nếu như không phải trong tay có truyền tống phù, hắn đã sớm vẫn lạc tại này rồi. Kỳ thật Phong Khiếu Tử có phi hành ma thú thay đi bộ, cũng sớm đã trở lại rồi, bất quá ở phía xa vụng trộm nhìn xem, không dám hiện thân. Bởi vì hắn truyền tống phù đều dùng hết rồi, nếu như Long Trần lại muốn giết hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đáng hận nhất chính là, có Mộng Kỳ cái này tinh thông hồn thuật cường giả tại, hắn căn bản không cách nào dùng linh hồn chi thuật đánh chết Long Trần. Cho nên hắn vẫn giấu kín ở phía xa, cho tới bây giờ hắn thấy được có thể giết chết Long Trần cơ hội, lúc này mới đi ra, đánh lén Sở Giao. Nếu như không phải là Mộng Kỳ phát hiện sớm, Sở Giao rất có thể đã bị đánh chết, nếu như Sở Giao bị đánh chết, Mộc Linh cộng hưởng lập tức biến mất, Long Trần cũng sẽ trong nháy mắt mất đi linh khí chèo chống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phong Khiếu Tử, người thật sự muốn làm sao như vậy? Mộng Kỳ khu động Tử Vũ Phượng Tước, chặn Phong Khiếu Tử, lạnh lùng nói. Sở Giao cái kia đầu Tử Vũ Phượng Tước, đã bị Mộng Kỳ mệnh lệnh, bay đến hơi xa địa phương, bất quá lại không thể quá xa, bởi vì không thể vượt qua Mộc Linh cộng hưởng phạm vi. Người cái này tên phản đồ, thức thời đi nhanh lên khai, không muốn chậm trễ ta sát nhân, hừ, chờ ngươi ra bí cảnh thời điểm, chúng ta lại tính sổ. Phong Khiếu Tử hai mắt hiển hiện tất cả đều là oán độc. Mộng Kỳ là hắn dự định nữ nhân, đây chính là thiên tiên người bình thường nhi, vậy mà lọt mắt xanh tại Long Trần cái này không có bất kỳ bối cảnh tiểu tử, mà cùng chính mình phản bội, cái này lại để cho hắn ghen ghét dữ dội. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, chỉ cần ta Mộng Kỳ còn sống, ngươi cũng đừng nghĩ xúc phạm tới Sở Giao. Một cọng tóc gáy Mộng Kỳ ngọc thủ chậm rãi kết ấn, linh hồn chi lực toàn lực vận chuyển, hư không rung rung. Mọi người kinh hãi phát hiện, Mộng Kỳ sau lưng xuất hiện một nữ tử, ngoại hình trên cùng Mộng Kỳ giống như đúc, thân hình lại cực lớn, chiều cao 10 trượng, bồng bềnh như tiên, bảo tướng trang nghiêm, lại để cho nhân sinh ra một loại muốn cúng bái xúc động. Dùng ta Phong Hồn Các bí kỹ, để đối phó ta, người cái này đáng xấu hổ phản đồ, hôm nay ta muốn thanh lý môn hộ. Phong Khiếu Tử gầm lên giận dữ, sau lưng cũng hiện ra một đạo hư ảnh, cùng Mộng Kỳ kỹ năng giống như đúc, hai người hai tay kết ấn, đồng thời nhắm mắt lại. Mộng hồn chiến thân khai, hai người đồng thời đoạn quát một tiếng, mọi người kinh hãi phát hiện, tại phía sau hai người hư ảnh, vậy mà trong nháy mắt sống lại, đồng thời phóng tới đối phương. Lưỡng đạo cự đại hư ảnh, cầm trong tay trường kiếm, trên không trung điên cuồng đụng nhau, khủng bố uy áp, vẫn còn như thủy triều bình thường, tràn ngập toàn bộ chiến trường. Trời ạ, cái này là hồn tu sao? Dù cho kịch chiến phát sinh ở hư không phía trên, thế nhưng mà người phía dưới, như trước cảm giác linh hồn đau đớn, phảng phất muốn bạo liệt bình thường, đều bị kinh hãi không hiểu. Hồn tu là quỷ dị nhất người tu hành, cũng là kinh khủng nhất sát thủ, sát nhân vô thanh vô tức, chiêu số vô tung vô ảnh, lại để cho người khó lòng phòng bị. Linh hồn chiến kỹ, chuyên tấn công người thần hồn không đủ cường đại, sẽ bị lập tức diệt sát, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường đều nhận lấy thật lớn ảnh hưởng. Linh hồn thủ hộ, gặp Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử toàn lực kịch chiến, Lục Phương Nhi buông tha cho tiến công, lại để cho Tử Vũ Phượng Tước tự hành công kích, nàng rơi vào đám người, ngọc thủ kết ấn, một đạo trong suốt màn sáng, đám đông bao phủ, lại để cho bọn hắn không bị linh hồn dư ba ảnh hưởng, có thể an tâm chiến đấu. Sở Giao đã đi ra đội ngũ, bay lên bầu trời, cái này trong đội ngũ thiếu khuyết một cái phòng ngự cường giả, mà Diệp Chi Thu chỉ có thể cắn răng, tạm thời thế thân Sở Giao địa vị. Nàng hàn băng chi lực, luận đến phòng ngự cũng không thể so với Sở Giao mộc chi lực kém bao nhiêu, bất quá tính dẻo dai cùng tính linh hoạt là ngạnh thương, chỉ có thể chiếu cố bộ phận người, không cách nào cố kỵ toàn trường, bất quá lúc này hết cách rồi, chỉ có thể gắng gượng rồi. Hai nữ nhân kia đều bị kiềm chế rồi, không có linh hồn công kích, đại gia hỏa giết a, trong lúc đó tà đạo một vị trí cường giả, hét lớn một tiếng. Mọi người cái này mới tỉnh ngộ lại, trước khi bọn hắn sợ nhất đúng là Mộng Kỳ cùng Lục Phương Nhi linh hồn công kích, lúc này Mộng Kỳ bị kiềm chế, Lục Phương Nhi bị ép phòng ngự, bọn hắn thấy được cơ hội. Tuy nhiên Phong Khiếu Tử cùng Mộng Kỳ kịch chiến dư ba, lại để cho linh hồn của bọn hắn như cương châm chát lấy kịch liệt đau nhức, đầu giống như muốn đã nứt ra, thế nhưng mà cơ hội này quá mức khó được, đều dốc sức liều mạng địa xông về trước. Mà ngay cả chính đạo những đã kia lui ra phía sau đang trông xem thế nào các cường giả, nhìn thấy cơ hội tới lâm, cũng nhao nhao phát ra hô to một tiếng, nâng cao binh khí, vẫn còn như thủy triều bình thường, hướng mọi người đánh tới, trong lúc nhất thời toàn bộ đội ngũ đều lâm vào nguy cơ. Địch nhân thật sự nhiều lắm, không có linh hồn công kích áp chế, bọn hắn thả chỗ có điều cố kỵ, tình thế thoáng cái trở nên nguy cấp. Thu nhỏ lại vòng phòng ngự, Mặc Môn ở bên trong, Hoa Vân Tông huynh đệ tại bên ngoài, 108 biệt viện huynh đệ, chia tay bốn phía, toàn lực đánh giết, biết Thu tiểu thư, không cần phòng ngự rồi, dùng công thay thủ, mắt thấy địch nhân như là thủy triều đánh úp lại, Quách Nhiên vội vàng cao giọng gào to. Đồng thời Quách Nhiên cắn răng một cái, trước ngực áo giáp mở ra, lộ ra rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, lóe khiếp người ánh sáng âm u. Chết đi, Quách Nhiên hai tay chấn động, trong lúc đó rậm rạp chẳng chịt ô quang, theo Quách Nhiên trước ngực lỗ thủng bắn ra, phía trước vừa mới chạy gần cường giả, nhao nhao bị dày đặc ô quang bắn bạo. Đáng sợ nhất chính là, Quách Nhiên lần này công kích, không phải một lớp, mà là một mực tiếp tục lấy, đồng thời hai tay, trên hai chân cơ quan toàn bộ mở ra, lần này Quách Nhiên thật sự nảy sinh ác độc rồi, thanh thương đại bán phá giá, một kiện không lưu. Theo Quách Nhiên lắc lư thân thể, những cái kia bị Quách Nhiên chế tạo ô cương đinh, thành chí mạng nhất vũ khí, địch nhân phía trước, như mọc thành phiến bạo toái, huyết nhục bay tứ tung, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Hiện tại toàn bộ đội ngũ, đều tiến nhập nguy cấp nhất thời khắc, mỗi người dốc sức liều mạng tử chiến, đều giết đỏ cả mắt rồi con ngươi. Thế nhưng mà coi như là như thế, địch nhân thật sự nhiều lắm, Quách Nhiên bộc phát, chỉ rằng có mấy cái thời gian hô hấp, hàng tồn tự toàn bộ trống rỗng rồi, chỉ có thể dựa vào bắt tay vào làm bên trong song đao ngạnh chém. Kể từ đó, mọi người bị chính tà hai đạo các cường giả trùng trùng điệp điệp vây quanh, thỉnh thoảng lại có người vẫn lạc tại dưới đao của địch nhân. Diệp Chi Thu đem hàn băng chi lực mở ra đã đến cực hạn, dốc sức liều mạng chảm giết địch nhân, thế nhưng mà những tà đạo kia đệ tử, như trước hung hãn không sợ chết xung phong liều chết, căn bản giết không hết. Lúc này tà đạo các cường giả, giống như là nhìn thấy huyết nhục linh cẩu, trong đôi mắt tất cả đều là hung tàn hào quang, bỏ mạng đánh giết. Mà lúc này Trịnh Văn Long, Mặc Niệm, Hoa Bích Lạc chờ tuyệt thế cường giả, đều bị trùng trùng điệp điệp vây quanh, khi bọn hắn bên người, đều là cao thủ trong cao thủ, căn bản không cách nào tới trợ giúp. A-man bên kia tuy nhiên đem huyết vô nhai chờ ba cái đỉnh cấp cường giả nện đến kêu khổ thấu trời, thế nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không có khả năng đánh chết đối phương, có thể kéo ở ba cái đỉnh cấp cường giả, A-man có thể nói đã là chiến lược kinh thiên rồi. Đường Uyển Nhi một người độc chiến một vị tuyệt thế cường giả, đã là cực hạn, mặt khác một bên Nhạc Tử Phong cùng Ân Vô Song giết được khó hòa giải, có thể nói sở hữu cường giả đều bị cuốn lấy rồi, tình thế cực kỳ nguy cơ. Hiện tại song phương tại cao đoan chiến lược trên, ở vào một loại thế lực ngang nhau trạng thái, thế nhưng mà tại bình thường chiến lược trên, kém cũng có chút cách xa rồi, dù sao chính tả hai đạo người, nhiều lắm. Khá tốt Long Trần đã sớm làm xấu nhất ý định, cuối cùng trong vòng mấy tháng, toàn lực tăng lên mọi người tu vi, lại để cho tất cả mọi người đạt tới bốn tế, cũng tiến nhập rèn cốt trung kỳ. Nếu không như vậy cường độ cao, cao bền bỉ chiến đấu, căn bản không cách nào kiên trì xuống, có thể coi là như thế, mọi người cũng là tại đau khổ trèo trống, tình thế phi thường nguy cấp. Hôm nay tất cả mọi người đem hy vọng đặt ở Long Trần trên người, tuy nhiên Long Trần bị bốn cái đỉnh cấp cường giả vây công, nhưng là Quách Nhiên bọn người tin tưởng vững chắc, Long Trần là vô địch, cuối cùng nhất chiến cuộc có thể không thay đổi, toàn bộ nhờ Long Trần. Lúc này Long Trần đang bị bốn người toàn lực tấn công mạnh, liên tiếp bại lui, bởi vì Sở Giao nhận lấy thương, Mộc Linh cộng hưởng nhận lấy thật lớn ảnh hưởng, hắn linh khí phập phồng bất định, không cách nào ổn định xuất kích. Bị bốn người bắt được cơ hội, toàn lực tấn công mạnh, Long Trần chỉ có thể áp dụng phòng thủ, hắn đang đợi Sở Giao điều chỉnh tới. Quả nhiên giữ vững được sổ cái hô hấp về sau, Long Trần trong cơ thể linh khí trở nên ổn định, Long Trần hít sâu một hơi. Phong phủ chiến thân hiện, chương 458, Long Tuyết hợp kích. Long Trần trong nội tâm quát khẽ một tiếng, trong mắt một ngôi sao hiển hiện, sau lưng thần hoàn cấp tốc sáng lên, nhưng như liệt nhật kiêu dương, ánh sáng muôn đời. Đồng thời Long Trần khí tức, giống như là núi lửa phun trào bình thường, một đạo khí trụ bay thẳng trời cao, làm cho chư thiên sợ run. Lúc này vừa vặn hỏa vô phương một đạo cự đại hỏa nhận chém dục, Long Trần con ngươi hàm sát, như thần ma tức giận, trong tay huyết sắc trường đao vung lên. Phanh, hỏa vô phương toàn lực ngưng tụ ra hỏa nhận, bị Long Trần một kích chém vỡ. Người hướng về sau bay rớt ra ngoài, miệng lớn ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Long Trần. Mà những người khác, cũng bị Long Trần một đao đẩy lui, bọn hắn toàn bộ đều kinh hãi không hiểu. Lúc này Long Trần trong đôi mắt, một ngôi sao lập lòe, bọn hắn cảm giác mình phảng phất bị tử thần nhìn thẳng. Kinh khủng nhất chính là, Long Trần lúc này khí tức, thoáng cái tăng vọt ra, cái kia cỗ hơi thở quá mức khủng bố, bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần vậy mà còn ẩn tàng át chủ bài. Ông, trong lúc đó, Long Trần trong lòng bàn tay chỗ xuất hiện một đoàn tử sắc hỏa cầu, cái kia hỏa cầu mới vừa xuất hiện, lập tức biến lớn, đường kính vậy mà đạt đến một trượng, bên trong khủng bố nhiệt độ cao, đem không gian đều muốn đốt lên. Cái kia cực lớn hỏa cầu vừa xuất hiện, hỏa vô phương sắc mặt đại biến, đó là Long Trần đan hỏa, Long Trần vậy mà thoáng cái đem sở hữu đan hỏa, toàn bộ ngưng tụ đi ra, hắn muốn làm gì? Mọi người coi chừng, hỏa vô phương lớn tiếng nhắc nhở, đồng thời người hướng về sau bạo lui. Hắn nhìn không ra Long Trần muốn làm cái gì, thế nhưng mà trong lòng của hắn sinh ra một loại không hiểu sợ hãi, theo cái kia cái cự đại hỏa cầu bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Những người khác cũng giật nảy mình, nhao nhao lui về phía sau, Long Trần trong tay hỏa cầu quá dọa người rồi, một khi kiếp nổ, hội đưa bọn chúng toàn bộ thôn phệ. Tuy nhiên bọn hắn cũng không hiểu đan diễm uy lực, nhưng là bọn hắn đều là đỉnh cấp cường giả, dựa vào đối với nguy hiểm nhạy cảm cảm ứng, đã biết rõ Long Trần chỉ sợ muốn phóng thích đại chiêu rồi. Chuẩn bị một chút, Long Trần nhẹ nhàng đạo, nói xong lại để cho bốn người trợn mắt há hốc mồm, chính là Long Trần vậy mà đem cái kia hỏa cầu ném lên thiên không. Ông, trong lúc đó một hồi linh hồn chi lực tản ra, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, đó là một đầu màu trắng tuyết lang, mới vừa xuất hiện, một cỗ cường hoành uy áp, tàn sát bừa bãi ra, làm cho trong lòng mọi người rùng mình. Ngao, tiểu tuyết sau khi xuất hiện, phát ra một tiếng rung trời gào thét, miệng rộng mở ra, một đạo cự đại phong nhận cầu bay ra. Cái kia phong nhận cầu tại lúc ban đầu xuất hiện thời điểm, chỉ có hơn một xích đường kính, nhưng khi bay ra về sau nghênh phong tăng vọt, trong nháy mắt đạt tới đường kính 10 trượng, lại để cho hỏa vô phương bọn người kinh hãi gần chết, chính là cái kia phong nhận cầu vậy mà trực tiếp vọt tới Long Trần tử sắc hỏa cầu. Hô, hỏa vô phương trợn mắt hốc mồm, cái kia phong nhận cầu vậy mà thoáng cái đem Long Trần hỏa diễm cầu thôn phệ, toàn bộ hình cầu lần nữa tăng vọt gấp 10 lần, vậy mà biến thành đường kính trăm trượng quái vật khổng lồ. Mà cắn nuốt hỏa diễm về sau, cái kia cực lớn hình cầu phát ra uy áp, làm cho bốn người đều chịu sợ. Ông, cái kia cái cự đại hình cầu, đối với bốn người bay tới, bốn người chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế công kích, không dám đón đỡ, nhao nhao hướng hai bên tránh né. Bất quá lại để cho bọn hắn kỳ quái chính là, khủng bố như vậy công kích, vậy mà không mang theo bất luận cái gì tập trung năng lực, bọn hắn có thể dễ dàng né tránh, đều bị trong nội tâm kỳ quái. Không tốt, trong lúc đó Doãn La sắc mặt đại biến, hướng về xa xa cao giọng quát, coi chừng. Thế nhưng mà hắn vừa mới hô xong, cái kia đạo cự đại hình cầu đã như là lưu tinh xẹt qua mặt đất, thẳng đến chiến trường mà đi. Cái gì? Đương cái kia cực lớn hình cầu phủ xuống thời giờ, tất cả mọi người choáng váng, không đợi làm tin tưởng chuyện gì xảy ra, đã bị cái kia cực lớn hình cầu đụng ở bên trong, thân thể lập tức trở thành cho bụi. Phốc phốc phốc phốc, hình cầu xẹt qua chiến trường, đường kính trăm trượng trong phạm vi, chỉ cần là người, bất luận là cái gì cấp bậc cường giả, toàn bộ bị vỡ thành bột mịn. Huyết nhục bị khủng bố nhiệt độ cao đốt đốt thành tro, cái gì cũng không có lưu lại. Toàn bộ chiến trường trực tiếp bị mở ra hai nửa, cự cầu kính thẳng bay đến sổ ngoài trăm dặm, ầm ầm bạo toái, không trung hiện ra một cái cự đại mây hình nấm, toàn bộ chiến trường đều chịu một hồi kịch liệt run rẩy. Quả banh kia thể bạo tạc về sau, dùng hình cầu làm trung tâm, phương viên trăm dặm mặt đất biến mất, giờ phút này còn sống tất cả mọi người choáng váng. Nếu như một kích kia rơi tại chiến trường trung tâm, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Có thể coi là như thế, cái kia cự cầu xẹt qua chiến trường, trên một đường thẳng sở hữu cường giả toàn bộ đều biến mất. Mà cái kia trên một đường thẳng, đúng là chính tà hai đạo tuôn ra mà đến đường nhỏ, một kích kia phía dưới, mấy vạn cường giả, tự như vậy biến mất, xem lại để cho đầu người ra run lên, toàn thân phát run. Một kích này lại để cho tất cả mọi người thấy được Long Trần khủng bố, nếu như không phải Long Trần cố kỵ đến những người khác an nguy, chỉ cần đem điểm rơi phóng tại chiến trường trung tâm. Dưới một kích này, chỉ sợ là không có mấy người có thể sống sót. Long Trần một kích này góc độ là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán, vừa vặn tránh được trong khi giao chiến đồng bọn, một kích diệt sát nửa số tả hữu địch nhân. Gió này hỏa một kích, là Long Trần vũ khí bí mật, đã bị dẫn dắt là phong man thú cùng tử vũ phượng tước cái kia trước khi chết một kích. Một kích kia chi lực, quả thực hủy thiên diệt địa, cho Long Trần đã mang đến một cái linh cảm, cái kia chính là phong cùng hỏa chi lực giao hòa, có thể bộc phát ra mấy lần năng lượng. Vốn tiểu tuyết tự có đủ phong hòa hỏa hai chủng thuộc tính, bất quá về sau tiểu tuyết cắn nuốt phong man thú nội đan, năng lượng trong cơ thể, dùng phong làm chủ. Nhưng là tiểu tuyết trong cơ thể như trước có hỏa năng lượng, cho nên Long Trần tự nghiên cứu, như thế nào lại để cho chính mình hỏa chi lực, cùng tiểu tuyết phong chi lực tương dung, sau đó kiếp nổ. Nếu như phong chi lực cùng hỏa chi lực trực tiếp tương dung, hội lập tức bạo toái, cái này trên căn bản là khả năng không lớn. Bất quá tiểu tuyết bổn mạng công kích, tự là phong hỏa tương dung lực lượng. Hôm nay nó phát ra công kích, tuy nhiên 9 thành 9 đều là phong chi lực, nhưng là còn ẩn chứa một tia hỏa chi lực. Long Trần lại để cho tiểu tuyết đem hỏa chi lực bao khỏa tại phong chi lực hạch tâm, đương gặp được Long Trần hỏa cầu thời điểm, dùng hỏa chi lực đem Long Trần hỏa cầu bao vây lại. Bởi như vậy, tự cũng không sinh ra bài xích rồi, tựa như một cái vả miệng, đem Long Trần hỏa cầu nuốt vào, cuối cùng hé miệng phóng xuất ra. Long Trần không nghĩ tới chính là, đương lưỡng cỗ lực lượng điệp ra cùng một chỗ thời điểm, bản thân tăng phúc thì đến được khủng bố tình trạng. Mà khi cái này kỹ năng bị kích nổ, uy lực kia quả thực có thể hủy thiên diệt địa, có thể nói hiện tại Long Trần cùng tiểu tuyết hợp kích chi thuật, uy lực đã không so với lúc trước phong man thú cùng tử vũ phượng tước một kích kém bao nhiêu rồi. Lão đại uy vũ, Quách Nhiên không khỏi một tiếng hoan hô, Long Trần một kích này, trực tiếp đem chiến trường thanh chống một nửa, không riêng diệt sát vô số địch nhân, càng đem địch nhân tin tưởng triệt để cho đánh nát. Cùng mọi người giao chiến những cường giả kia, đều bị sắc mặt đại biến, thủ hạ chậm lại rất nhiều, đồng thời chú ý đến Long Trần bên kia hướng đi, ai biết, Long Trần còn có thể hay không lại đến thoáng cái. Xa xa đang xem cuộc chiến những người kia, nhìn xem trụi lùi chiến trường, mấy vạn người biến mất, đối với bọn họ mà nói, quá dọa người rồi, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trận chiến đấu này cường độ, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, đây quả thực là kinh thiên cuộc chiến, chết người nhiều lắm. Lúc này, một đầu ba trượng dài hơn màu trắng tuyết lang đứng ngạo nghễ tại Long Trần bên người, ánh mắt xâm lãnh, làm cho người sợ. Vừa rồi cái kia diệt thế một kích, là Long Trần cùng tiểu tuyết hợp lực hoàn thành, như vậy chiến kỹ, tất cả mọi người nghe đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là bái kiến rồi. Mọi người không cần sợ hãi, một kích kia đã tiêu hao hết Long Trần sở hữu đan hỏa chi lực, hắn không cách nào nữa phát ra chiêu thứ hai rồi gặp tất cả mọi người trong ánh mắt, đều tràn đầy vẻ sợ hãi, Hỏa Vô Phương kêu lớn. Hỏa Vô Phương thân là đan tu, hắn liếc cũng có thể thấy được, Long Trần vừa rồi một kích kia tuy nhiên khủng bố, có thể đó là rút lấy toàn bộ đan hỏa chi lực đổi lấy. Thì ra là đó là Long Trần một kích cuối cùng, căn bản không cần gì cố kỵ, bất quá vừa rồi một kích kia, xác thực đem bọn họ đều hù đến rồi. Khủng bố như vậy một kích, nếu như khi bọn hắn bên người phóng thích, coi như là bốn người có bảo khí hộ thể, không chết cũng phải trọng thương. Bất quá nói trở lại, một kích này Long Trần tuyệt đối không dám khoảng cách gần như vậy phóng thích, chính hắn cùng Tiểu Tuyết cũng chịu không nổi. Tiểu Tuyết ngươi đi giúp mọi người hỗ trợ, giảm bớt thương thế của chúng ta vong Long Trần vỗ Tiểu Tuyết đạo. Ngao, âu âu âu Tiểu Tuyết phát ra một tiếng gầm nhẹ, không có việc gì, bất quá là một đám thùng cơm mà thôi, bọn hắn không làm gì được ta Long Trần vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Tuyết đạo. Tiểu Tuyết nghe xong, lạnh lùng nhìn mọi người liếc, dưới bàn chân khẽ động, đã như là một đạo bạch sắc tia chớp bay ra, lập tức xuyên qua trăm dặm khoảng cách, xông vào chiến trường. Tiến vào chiến trường về sau, Tiểu Tuyết miệng rộng mở ra, đầy trời phong nhận bay múa, thỏa thích địa tàn sát bừa bãi trong đám người. Cắn nuốt phong man thú nội đan về sau, Tiểu Tuyết phong nhận đã cường đại đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Tăng thêm nó là ma thú chi thân, năng lượng trong cơ thể mênh mông như biển, so nhân loại năng lượng cường đại hơn gấp trăm lần, vừa mới đi vào chiến trường mà bắt đầu một đường cuồng giết. Tiểu Tuyết gia nhập, lập tức đưa tới không ít cường giả chú ý, phát hiện cái này đầu tứ giai đỉnh phong ma thú quá mức khủng bố rồi, nhao nhao ra tay chống cự. Thế nhưng mà Tiểu Tuyết hành động như điện, qua như gió, bọn hắn căn bản không cách nào bắt đến Tiểu Tuyết thân ảnh, chỉ có thể coi chừng phòng bị. Ai nấy đều thấy được, Tiểu Tuyết hẳn là lực công kích siêu cường, lực phòng ngự rất yếu ma thú, thế nhưng mà Tiểu Tuyết tốc độ, đền bù nhược điểm của nó, làm bọn hắn không thể làm gì. Tiểu Tuyết gia nhập, lại để cho Quách Nhiên bọn người tinh thần chấn động, liên tục kịch chiến thời gian dài như vậy, hơn nữa đều là siêu cường độ kịch chiến, làm bọn hắn đã thể xác và tinh thần mỏi mệt, linh khí đều cảm giác có chút không được rồi. Vừa rồi Long Trần một kích, bị diệt vô số địch nhân, hôm nay Tiểu Tuyết lại gia nhập, thoáng cái đem hoàn cảnh xấu lại vặn trở về, trong lòng mọi người đại hỉ phía dưới, chiến lực bão táp, toàn lực chém giết. Hừ, mọi người cũng đều không muốn che giấu rồi, Long Trần đây là vùng vẫy dẫy chết, hồi quang phản chiếu, không nên bị hắn lừa gạt, cùng tiến lên, giết hắn đi. Hỏa Vô Phương chợt quát một tiếng, toàn thân hỏa diễm tràn ngập, quanh thân vô số hỏa diễm phù văn bay múa, không còn có một tia giữ lại, khí thế tăng lên tới cực hạn. Hàn Thiên Vũ thấy thế hét lớn một tiếng, trên mặt đường vân lần nữa hiển hiện, sử dụng chín văn bạo khí bí quyết, đồng dạng sử xuất cuối cùng tuyệt chiêu. Doãn La cũng cắn răng một cái, lần nữa đem tiên thiên chi lực mở ra đã đến cực hạn, hôm nay mọi người hàng đầu mục đích đúng là đánh chết Long Trần, hắn cũng không thể tàng tư rồi. Cái kia dâu quai nón đại hán, càng trực tiếp, bàn tay lớn tại ngực vỗ, một ngụm máu tươi phun ra, rơi tại hắn rộng rãi trên thân kiếm, rộng rãi trên thân kiếm, vô số phù văn sáng lên, khủng bố uy áp, lần nữa bay lên, vậy mà dùng máu tươi kích hoạt lên binh khí uy lực. Khai thiên, Long Trần thấy mọi người đều bộc phát đã đến mạnh nhất trạng thái, cái gì cũng không nói lời nào, trực tiếp tế ra mạnh nhất công kích. Oanh, oanh, oanh, Long Trần trong đôi mắt, một ngôi sao rung rung, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh vận chuyển tới cực hạn, toàn lực hấp thu sở giao linh khí, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng, liên tục thi triển ba lượt khai thiên, nứt vỡ đại địa, xé rách thiên khung. Hỏa Vô Phương bọn người không thể tưởng được, Long Trần thật không ngờ tàn nhẫn, vừa lên đến tựu là dốc sức liều mạng chiêu số, tất cả đều là mạnh nhất đại chiêu, cho dù là bốn người hợp lực, như trước bị chấn ho ra máu rút lui. Không phải sợ, hắn như vậy tiêu rông dài, linh khí rất nhanh tựu khô kiệt rồi, đến lúc đó như trước chỉ còn đường chết, phốc. Hỏa Vô Phương nói xong, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ông, một cỗ kỳ dị chấn động hiển hiện, đại địa đang run rẩy, toàn bộ thế giới bắt đầu càng không ngừng nổ vang, một cỗ bàng bạc khí tức chậm rãi bốc lên, khiến cho mọi người biến sắc. Chương 459, thần bí hình cầu. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Chẳng lẽ Long Trần bọn hắn chiến đấu đã đạt tới loại tình trạng này sao? Mọi người hoảng sợ, đại địa còn đang kịch liệt run run, liền đứng cũng không vững. Càng làm cho người kinh hãi là, đại địa cũng đang không ngừng rạn nứt, phạm vi không ngớt đã đến ở ngoài mấy ngàn dặm, mọi người không tự chủ được địa ngừng chiến đấu, nhao nhao nhìn xem run run đại địa. Mà ngay cả Long Trần bên kia cũng đều ngừng, kéo ra khoảng cách, đều vẻ mặt khiếp sợ nhìn dưới mặt đất, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này đại địa liên tục chấn động, càng ngày càng kịch liệt, phảng phất có tuyệt thế hung thú muốn từ dưới đất chui ra, cái kia cỗ hơi thở làm cho toàn bộ chiến trường trên tất cả mọi người trong nội tâm kính sợ. Không phải là có tuyệt thế hung vật xuất thế à, chẳng lẽ trận này đại chiến kinh động đến nó, làm cho nó thức tỉnh. Chúng ta đây chẳng phải là, muốn toàn bộ bị diệt sát. Có ít người sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, rất nhiều người muốn chạy trốn, có thể là cả cửu lê bí cảnh đều đang chấn động, ai cũng không biết tuyệt thế hung vật đến cùng ở nơi nào. Tất cả mọi người trong mắt đều hiện lên vẻ hoảng sợ, theo cái kia cỗ hơi thở càng ngày càng mãnh liệt, mặc niệm bọn người tụ tập lại với nhau, hướng Long Trần bên này dựa sát vào. Hiện tại ai cũng không tâm tư động thủ, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, không có ai biết, một hồi sẽ phát sinh cái gì. Đừng mẹ nó đánh nữa, người ta đều đừng đánh, ngươi còn đánh cái gì? Một tiếng giận không thể nuốt thanh âm truyền đến, mọi người vội vàng hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy A-man như trước vung vẩy lấy lang nha bổng, điên cuồng mà kịch chiến lấy huyết vô nhai chờ ba vị đỉnh cấp cường giả, nện đến bọn hắn càng không ngừng thổ huyết. A-man đấu pháp, nhanh đem bọn họ giận điên lên, không có một thân bổn sự, nhưng là A-man tựu là một trầu mãnh liệt nện, làm bọn hắn hữu lực sử không xuất ra. Hơn nữa A-man lực lượng, thuần túy là man lực, linh khí không cách nào phòng ngự, ba người đều bị lực phản chấn, chấn đắc càng không ngừng thổ huyết. Lúc này thấy tất cả mọi người dừng tay, thằng ngốc này đại cái như trước không thuận theo không buông tha, khí huyết vô nhai không khỏi chửi ầm lên. À, thật sao? A-man lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Long Trần bên kia, chỉ thấy tất cả mọi người tập hợp đã đến cùng một chỗ, toàn bộ chiến trường đều bình tĩnh ra rồi, chỉ có bọn hắn cái này một chỗ còn tại chiến đấu. Lại là một gậy chém ra, A-man mang theo lang nha bổng tự hướng Long Trần bên kia chạy, cái này lại để cho huyết vô nhai bọn người không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn tình nguyện đi vây công Long Trần, cũng không muốn cùng A-man người như vậy chiến đấu, quá biệt khuất rồi. Trên bầu trời, Mộng Kỳ cùng Phong Khiếu Tử cũng dừng tay, hiện tại thiên địa rung mạnh, mà ngay cả ma thú cũng bắt đầu bất an rồi, bắt đầu lạnh run, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Mặc Niệm, Trịnh Văn Long, Hoa Bích Lạc đều mang theo riêng phần mình thủ hạ, đi vào Long Trần bên người, hiện tại mọi người rốt cục có cơ hội, tụ hợp đã đến cùng một chỗ. Mặc Môn đệ tử cùng Hoa Vân Tông đệ tử, đều hy sinh mười mấy cái, đây là không có biện pháp sự tình, như vậy chiến đấu, hy sinh ít như vậy, đã lại để cho người khó có thể tin. Lão đại, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quách Nhiên áo giáp cơ hồ bị toàn bộ nhuộm hồng cả, toàn bộ chiến trường trên, luận đến sát nhân số lượng, hắn chỉ sợ là tối đa. Ta cảm thấy mãnh liệt triệu hoán, Long Trần thấp giọng nói. Triệu hoán, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, không rõ Long Trần ý tứ. Ân, các ngươi phải chú ý, một hồi có thể sẽ có một hồi càng thêm kịch liệt ác chiến, Giao Nhi, người trước bang mọi người liệu hạ thương A Long Trần đạo. Lúc này Sở Giao cũng đã đến Long Trần bên người, Ngọc Thủ một mực chống đỡ lấy Long Trần phía sau lưng, đang giúp Long Trần khôi phục linh khí. Bất quá đây cũng không phải là Mộc Linh cộng hưởng chi thuật, khôi phục chính là Long Trần chính mình linh khí, tốc độ phi thường chậm chạp. Sở Giao gật gật đầu, Ngọc Thủ kết ấn, vô số cột gỗ theo phía dưới mặt đất sinh ra, phàm là bị thương chi nhân, đều bị chiếu cố đến, sinh mệnh khí tức, dũng mãnh vào chúng trong cơ thể con người, giúp bọn hắn chữa thương. Tại chữa thương đồng thời, tất cả mọi người riêng phần mình lấy ra đan dược ăn vào, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lấy chính mình linh khí, dùng ứng phó Long Trần trong miệng ác chiến. Ầm ầm, đại địa còn đang không ngừng địa chấn động, cái kia cỗ kinh khủng khí tức càng ngày càng lớn mạnh, trước khi tham chiến chính tả hai đạo đệ tử, đều chạy đến Hàn Thiên Vũ cùng Doãn La bên người, tập hợp cùng một chỗ, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Đối với những thứ không biết, tất cả mọi người tràn đầy sợ hãi, chỉ có Long Trần nhưng trong lòng có một tia không hiểu quen thuộc cùng chờ mong. Vừa rồi đại chiến lúc, Long Trần bạo phát toàn bộ chiến lực, triệu hồi ra phong phủ chiến thân lúc, hắn tự cảm ứng được rồi. Một cỗ quen thuộc triệu hoán tại chậm rãi hướng hắn tới gần, lúc này theo thiên địa rung rung, vẻ này triệu hoán càng ngày càng gần rồi. Oanh, trong lúc đó đại địa bạo toái, một đạo cự đại hình cầu theo khắp mặt đất, chui từ dưới đất lên mà ra, hình cầu đường kính đạt 10 dặm, thượng diện hào quang vạn đạo, thần vận lưu chuyển, hỗn độn khí tức tràn ngập, làm thiên địa cộng hưởng, phát ra long long thần âm, phóng xạ cửu thiên thập địa. Quả banh kia thể hiển hiện trên không trung, phát ra uy áp, lại để cho vô số cường giả nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không quỳ không được, cái kia cỗ hơi thở quá kinh khủng, nếu như không quỳ xuống, đầu gối đều bạo toái. Chỉ có chí tôn cấp cường giả miễn cưỡng trèo chống, bất quá nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, gắt gao chống, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia hình cầu. Tất cả mọi người muốn biết, cái này hình cầu rốt cuộc là cái gì, nó muốn làm gì. Bất quá theo hình cầu trên, phát ra hỗn độn khí tức, lại để cho tất cả mọi người đỏ mắt. Cái kia cỗ hơi thở, bao hàm thiên địa vạn vật lúc ban đầu khí tức, dù cho nhìn xem cái này hình cầu, đều có thể lại để cho người đan điền chính mình điên cuồng chuyển động, so bình thường toàn lực tu hành tốc độ đều mau hơn không ít. Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo, chỉ có điều thứ này quá lớn, cũng quá kinh khủng, ai cũng không có phí công si đến, đi trực tiếp thu nó. Ông, cái kia cái cự đại hình cầu, trên không trung càng không ngừng chuyển động, vô tận hỗn độn khí tức tán rơi, theo nó chuyển động, hình cầu vậy mà càng ngày càng nhỏ. Không đến một cái thời gian hô hấp, đường kính vậy mà không đến 10 trượng rồi, hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại, thẳng đến thu nhỏ lại đến lớn nhỏ cỡ nắm tay thời điểm, bất động rồi. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này, chỉ có Long Trần trong đôi mắt, lộ ra vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm thấy, triệu hoán hắn, tự là trước mắt cái này hình cầu. Hơn nữa cái này hình cầu xuất hiện về sau, Long Trần trong cơ thể ngọc hành tinh cùng phong phủ tinh cấp tốc chuyển động, so với chính mình toàn lực khu động, đều phải nhanh hơn gấp 10 lần. Vốn là Long Trần cho rằng, chính mình muốn bỏ qua lần này gọi về, không nghĩ tới nó vậy mà ở thời điểm này xuất hiện, tâm không khỏi phịch phịch kinh hoàng, đây là một kiện tuyệt thế chí bảo, hơn nữa nhất định cùng cửu tinh bá thể quyết có liên hệ nhất định. Hô, hư không run lên, cái kia khỏa đã thu nhỏ lại đến chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu, về phía trước bay nhanh mà ra, vậy mà thẳng đến Long Trần bay tới. Trong lúc đó một thân ảnh, đoạt trước một bước bay ra, thẳng đến cái kia khỏa hạt châu bay đi, một thanh đối với hạt châu chảo rơi. Ha ha, cái này bảo vật là của ta, người nọ không khỏi cười ha ha, đó là cùng huyết vô nhai cùng một chỗ kịch chiến A-man một vị đỉnh cấp cường giả. Hắn khoảng cách hạt châu kia gần đây, lại đang hạt châu phi hành lộ tuyến trên, kết quả trước tiên đắc thủ, không khỏi cười ha ha. Thế nhưng mà tiếng cười của hắn vừa mới phát ra, giống như là bị một đao chặt đứt bình thường, hắn bắt được cái kia khỏa hạt châu, thế nhưng mà hạt châu kia, căn bản không có dừng lại, tiếp tục hướng trước bay đi. Phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia khỏa hạt châu trên tản mát ra một đạo quang mang, vị kia đỉnh cấp cường giả, vậy mà trong nháy mắt biến thành cho bụi. Cái gì, một vị đỉnh cấp cường giả, cứ như vậy bị miểu sát, hơn nữa liền nguy hiểm đều không có phát giác được, liền một tia phản kháng chỗ trống đều không có, một màn này lại để cho tất cả mọi người hoảng hốt. Đã có vết xe đổ, không còn có người dám mưu toan xuất thủ, trơ mắt nhìn cái kia miếng hạt châu về phía trước bay đi, thẳng đến Long Trần mà đến. Cái này lại để cho tất cả mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ cái khỏa hạt châu này cùng Long Trần có quan hệ gì hay sao? Gặp hạt châu bay tới, Mặc Niệm bọn người cũng đều vẻ mặt vẻ khẩn trương. Cái khỏa hạt châu này có thể miểu sát đỉnh cấp cường giả, không ai dám ngạnh bính, mắt thấy lấy nó hướng bên này bay tới, đều bị tâm thần căng thẳng lên. Cái kia khỏa hạt châu thẳng đến bay tới Long Trần hướng trên đỉnh đầu thời điểm, tại khoảng cách Long Trần đỉnh đầu, một trượng tả hữu độ cao, bỗng nhiên ngừng lại. Ông, hạt châu trên một đạo quang mang phát ra, đem Long Trần bao phủ. Bàng bạc khí tức chậm rãi chảy vào Long Trần trong cơ thể. Long Trần lập tức cảm giác được, một cỗ vô hình có chất thứ đồ vật, chính chậm rãi rót vào trong cơ thể của hắn, cuối cùng nhất chảy vào hắn rỗng tuếch đan điền. Thế nhưng mà Long Trần kinh hãi phát hiện, hắn hiện tại vậy mà không cách nào nhúc nhích rồi, phảng phất bị lực lượng nào đó chỗ giam cầm, chỉ có thể mặc cho do cỗ lực lượng kia rót vào. Cái kia miếng hạt châu, lại muốn cùng Long Trần dung hợp. Chúng ta đồng loạt ra tay giết Long Trần. Phong khiếu tử linh hồn chi lực cực kỳ cường đại. Trước tiên phát hiện bí mật, bởi vì hắn cảm ứng được rồi, hạt châu kia khí tức đang tại điên cuồng mà rót vào Long Trần trong cơ thể, đây là dung hợp điểm báo. Long Trần đã cường đại như thế rồi, lại dung hợp cái khỏa hạt châu này, cái kia dưới đời này còn có người có thể chế phục Long Trần sao? Đối với Long Trần, tất cả mọi người tràn đầy sợ hãi, đồng thời cũng đúng Long Trần vận khí, sinh ra thật lớn đố kỵ chi tâm. Thiên địa chí bảo, đều cần có đủ hắn vận chuyển chi nhân, mới có thể tìm được. Yêu cầu chủ yếu trí tuệ, đại nghị lực mới đánh bại phục. Thế nhưng mà Long Trần vậy mà cái gì đều không làm, chí bảo vậy mà chính mình đưa tới cửa đến, chủ động tìm hắn đi dung hợp, cái này lại để cho tất cả mọi người đố kỵ được con mắt đều đỏ. Giết, Hỏa Vô Phương bọn người hét lớn một tiếng, đối với Long Trần đánh tới, Mặc Niệm, Trịnh Văn Long, Hỏa Bích Lạc bọn người trước tiên xông ra, toàn lực ngăn cản mọi người. Long Trần hiện tại không cách nào nhúc nhích ha, ha ha, mọi người toàn lực đánh chết Long Trần. Lúc này trong đám người Ân Vô Song, gặp tất cả mọi người động thủ, duy chỉ có Long Trần vẫn không nhúc nhích, không khỏi kích động cao gọi. Lúc này tất cả mọi người phát hiện điểm này, nhao nhao hét lớn một tiếng, hướng Long Trần bên này tốc độ cao nhất xung phong liều chết tới. Vạn mộc phù sinh, thiên địa lồng giam, Sở Giao một tiếng lạnh quát, vô số cột gỗ từ dưới đất sinh ra, đám đông trùng trùng điệp điệp ngăn cản. Hừ, xích diễm biển lửa, Hỏa Vô Phương hét lớn một tiếng, trong tay hai đạo hỏa nhận giao nhau chém ra, Sở Giao cột gỗ trong nháy mắt bị khủng bố hỏa diễm đốt trọi nứt vỡ, Sở Giao mộc bị hắn khắc chế rồi. Băng phong thiên lý, hồn diệt ngàn chết non, lúc này Long Trần không cách nào nhúc nhích, mọi người toàn bộ bộc phát ra cường lực nhất lược, liều chết ngăn cản địch nhân, vì Long Trần tranh thủ thời gian. Chỉ cần kiên trì đến Long Trần dung hợp cái kia khỏa hạt châu, thắng lợi thiên bình sẽ trong nháy mắt đảo hướng bọn hắn. Oanh, một cây trường thương nứt vỡ sở hữu công kích, trường thương phía trên, bổ sung lấy khủng bố tiên thiên chi lực, làm thiên địa sợ run, rõ ràng là Doãn La toàn lực bộc phát một thương. Ha ha, Long Trần, người đi chết a. Doãn La trường thương run lên, thẳng đến Long Trần trước ngực ám sát đi, một súng phía trên ngưng tụ tiên thiên chi lực, có thể sụp đổ núi toái nhạc. Dám giết ta Long ca, người mới đi chết. Trong lúc đó một tiếng quát lớn truyền đến, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang, một căn cực đại lang nha bổng đối với Doãn La đập tới. Chương 460, tiên tử vẫn lạc. Doãn La mắt thấy một thương có thể đánh chết Long Trần, thế nhưng mà trong nháy mắt bị một cỗ uy hiếp chí mạng đánh tới, cái kia lang nha bổng trên bổ sung lực lượng, hắn chịu không nổi. Chỉ phải buông tha cho đánh chết Long Trần, vội vàng dùng trường thương đón đỡ cái kia căn lang nha bổng. Oanh, Doãn La trường thương ngăn tại lang nha bổng trên, cả người chấn động, lại bị một gậy ném ra thật xa, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một cái khổng lồ đại hán đứng ở Long Trần trước người. Các ngươi ai dám động đến ta Long ca, ta sẽ giết hắn. A, gặp Long Trần không cách nào nhúc nhích, nhiều người như vậy muốn giết Long Trần, A-man trong lúc đó bạo tẩu, phát ra một tiếng kinh thiên thét dài. Hắn chỗ mi tâm nguyên gốc đạo nhàn nhạt đường vân, lập tức đỏ thấm như máu, đạo kia đường vân dọc theo mi tâm khuếch tán, giống như hai cái con rắn nhỏ, tại A-man trên mặt giao nhau mà qua, chậm rãi tuôn hướng A-man trước ngực. Ông, A-man trên người vẻn vẹn gian bộc phát ra một cỗ man hoang khí tức, giống như là một đầu man hoang cổ thú thức tỉnh, tản ra khủng bố uy áp. Đi chết đi, A-man phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, giống như sóng biển kinh đào, chấn động tất cả mọi người tâm thần, A-man lúc này giống như là một cái man hoang chiến thần. Huy động trong tay lang nha bổng, đối với phía trước một đám đánh tới cường giả quét tới. Phốc, khủng bố lực lượng trực tiếp nứt vỡ binh khí của bọn hắn, đem thân thể của bọn hắn chấn thành bột mịn, huyết vụ đầy trời, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thực tế cuối cùng chết chính là cái người kia, rõ ràng là một vị trí tôn cấp cường giả, cũng tránh được A-man lang nha bổng, tuy nhiên lại bị lang nha bổng nổi lên cương phong đụng vào, như trước bị chôn sống đánh chết. Trước hợp lực giết thằng ngốc này đại cái, Hàn Thiên Vũ một tiếng gào to, đi đầu hướng phía A-man đánh tới, hôm nay A-man, như là man hoang chiến giống như thần, ngăn tại Long Trần trước người, không giết hắn đi, căn bản không có biện pháp đánh chết Long Trần. Lan, gặp Hàn Thiên Vũ đánh tới, A-man nổi giận, một lang nha bổng đem Hàn Thiên Vũ nện phi, không riêng như thế, Hàn Thiên Vũ cái kia thanh trường kiếm cũng bị một gậy đập vỡ. Trời ạ, cái này người cao to chân thật chiến lực, chỉ sợ không thể so với Long Trần chênh lệch a, xa xa đang xem cuộc chiến mọi người, kinh hãi đạo. Lúc này A-man vung vẩy lấy lang nha bổng, lực lớn vô cùng, bình thường chí tôn cấp cường giả, đụng với sẽ chết, chịu lên tự vong. Hàn Thiên Vũ bọn người phát hiện không ổn, nếu như tùy ý A-man tiếp tục như vậy, chờ Long Trần dung hợp cái kia khỏa hạt châu, bọn hắn còn có lao động chân tay sao? Sở hữu chí cường giả, đều nhao nhao toàn lực công kích A-man, Hàn Thiên Vũ, Doãn La, dâu quai nón đại hán, còn có thập phần không tình nguyện cùng A-man so chiêu huyết vô nhai, cũng không khỏi không gia nhập chiến đoàn. Hiện tại nhiệm vụ thứ nhất là đánh chết Long Trần thực lực, lại để cho tất cả mọi người hoảng sợ rồi, hôm nay đã cùng Long Trần tạo thành không chết không ngất tử thù, nếu như Long Trần bất tử, bọn hắn cũng chỉ có thể chính mình trở về đào hầm, đem mình chôn. Lúc này A-man cái trán đường vân đỏ thấm như máu, hai mắt đỏ thấm, tiến nhập cuồng bạo trạng thái, toàn bộ làn da đều biến thành hỏa hồng. Trong tay lang nha bổng cuồng phong vung vẩy, giống như máy xay gió, tích thủy không thấu, vậy mà mấy lần bước lui mọi người tấn công mạnh. Long Trần lúc này toàn thân không cách nào nhúc nhích, không khỏi trong nội tâm khẩn trương, đỉnh đầu cái kia khỏa hạt châu, chính dùng một loại kỳ lạ năng lượng chuyển đổi, tiến vào Long Trần trong cơ thể, hôm nay mấy cái thời gian hô hấp, đã có một phần tư năng lượng tiến nhập Long Trần trong cơ thể. Theo lý thuyết cái tốc độ này đã thật nhanh rồi, thế nhưng mà tại loại nguy cơ này thời khắc, mỗi một cái nháy mắt thời gian, đều cảm giác so một năm còn muốn dài dằng dặc. Nhanh nha, Nhanh nha, nhất định phải nhanh nha. Long Trần nhìn xem mọi người tại liều mạng chiến đấu hăng hái, hắn muốn sắp điên. Bởi vì mọi người đều lâm vào nguy cơ, đã bắt đầu có người bỏ mình rồi, cái này lại để cho Long Trần lòng như dao cắt. Phàm là cùng Long Trần sóng vai chiến đấu người, Long Trần đều đem bọn họ làm huynh đệ, bọn hắn có thể vì Long Trần bỏ qua tánh mạng, Long Trần cũng đồng dạng có thể. Lúc này cảm giác được bên người những người kia, sinh mệnh khí tức đang không ngừng địa giảm bớt, Long Trần hàm răng đều cắn chảy máu rồi. Hư không phía trên, bốn đầu tử vũ phượng tước đã phát huy không xuất ra xứng đáng uy lực, bởi vì phía dưới hỗn chiến, chúng phân không rõ ở đâu là người một nhà, ở đâu là địch nhân, chỉ có thể công kích bên ngoài địch nhân. Coi như là Tiểu Tuyết, cũng chỉ có thể ở ngoại vi, dốc sức liều mạng dùng phong nhận trảm giết địch nhân, có thể thì không cách nào nhảy vào nội vòng, giải quyết khẩn cấp. Tỷ tỷ coi chừng, trong lúc đó Lục Phương Nhi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, một đạo im ắng mũi tên, thẳng đến Mộng Kỳ vọt tới. Mộng Kỳ lúc này toàn lực cùng Phong Khiếu Tử kịch chiến, không cách nào ngăn cản. Phốc, một đạo mũi tên đâm vào Lục Phương Nhi ngực, máu tươi trong nháy mắt nhuộm hồng cả Lục Phương Nhi áo ngoài, bất quá lúc này Lục Phương Nhi không có một tia kinh hoàng, ngược lại mang theo nhàn nhạt vui mừng. Phương Nhi, Mộng Kỳ đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế khóc hô, Lục Phương Nhi thay nàng ngăn cản một mũi tên kia chẳng những làm vỡ nát Lục Phương Nhi tạng phủ, lại vẫn ẩn chứa kịch độc, cái này còn không phải bình thường kịch độc, mà là nhằm vào hồn tu phệ hồn huyết độc. Phệ hồn huyết độc là một loại kỳ độc, trong chi khó giải, bởi vì phát tác tốc độ quá là nhanh, không có thời gian uống thuốc trừ độc. Tỷ tỷ, ngươi, muốn, bảo trọng Lục Phương Nhi trên mặt hiện lên một vòng thê mỹ dáng tươi cười, ảm đạm vẫn lạc. Không, Mộng Kỳ ôm Lục Phương Nhi thi thể, phát ra một tiếng cuồng loạn khóc hô, Lục Phương Nhi vẫn lạc, làm cho nàng cực kỳ bi thương. Lệ, trong lúc đó từ không trung truyền đến một tiếng rên rĩ, một đầu cực lớn tử vũ phượng tước, nhảy vào trong đám người. Thẳng đến một cái cầm trong tay tên nỏ cường giả đánh tới. Triệu Khải Phong, Mộng Kỳ hai mắt nước mắt mơ hồ, nhưng là nàng thấy rõ cái kia thân ảnh, người kia đúng là đồng môn của nàng, bình thời là Phong Khiếu Tử thủ hạ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Cái kia Triệu Khải Phong vốn là bị thụ Phong Khiếu Tử mệnh lệnh, đánh chết Mộng Kỳ, thân là hồn tu, hắn tự nhiên biết rõ hồn tu nhược điểm. Thế nhưng mà không nghĩ tới Mộng Kỳ không có giết đến, ngược lại đem Lục Phương Nhi giết đi, mà Lục Phương Nhi vừa chết, ma thú của nàng bạo tẩu. A, tử vũ phượng tước một phát bắt được cái này sát hại chủ nhân hung thủ, trực tiếp tươi sống xé thành mảnh nhỏ, bất quá nó cái này vừa rơi xuống đất, lập tức bị vô số cường giả vây quanh. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái kia tử vũ phượng tước cũng không có đào tẩu, đột nhiên một cỗ kinh khủng khí tức tại trong cơ thể của nó bộc phát. Không tốt, nó muốn tự bảo, oanh, tự tính toán phản ánh tới, cũng không còn kịp rồi, tử vũ phượng tước cái kia thân thể cao lớn trong nháy mắt bạo toái, khủng bố khí huyết chi lực. Trực tiếp đem người chung quanh toàn bộ nổ chết. Ma thú đối với chủ nhân trung thành là không thể nghi ngờ, nhất là những theo kia khi còn bé bồi dưỡng ma thú, sẽ đem chủ nhân xem vi thân nhân của mình, chí thân vẫn lạc, chính nó cũng không muốn sống một mình. Phong Khiếu Tử, ta với người thế bất lưỡng lập. Mộng Kỳ đem Lục Phương Nhi thi thể thu vào, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, toàn lực thi triển hồn kỹ, điên cuồng đuổi giết Phong Khiếu Tử. Lục Phương Nhi vẫn lạc, cho Mộng Kỳ đã mang đến vô tận đau xót. Hai người sớm chiều làm bạn, so thân tỉ muội còn muốn thân, lúc này Mộng Kỳ hận không thể đem Phong Khiếu Tử rút gân lột ra. Hừ hừ, cái này là phản đồ kết cục, người cũng rất nhanh cũng có thể đi cùng nàng. Phong hồn các đệ tử nghe lệnh, toàn lực đánh chết phản đồ. Phong Khiếu Tử quát lạnh nói. Thế nhưng mà xa xa phong hồn các đệ tử, vẻ mặt hờ hững nhìn xem hắn, không ai nhúc nhích, thậm chí rất nhiều người trong mắt, đều sinh ra xem thường cùng nồng đậm sát ý. Các ngươi vậy mà không nghe mệnh lệnh của ta, muốn tạo phản sao? Phong Khiếu Tử thấy mọi người không động đậy, không khỏi giận dữ. Thế nhưng mà coi như là hắn như thế uy hiếp, những đệ tử kia, như trước không động đậy, cái này lại để cho Phong Khiếu Tử vừa sợ vừa giận, âm thầm thề, chờ trở lại phong hồn các, lại thu thập các ngươi. Ông, một đạo hoàng sắc quang mang, thẳng đến Phong Khiếu Tử bay đi, Phong Khiếu Tử trên mặt biến đổi, vội vàng nhảy xuống mặt đất, cấp tốc bỏ chạy. Phốc phốc phốc phốc, cái kia hoàng sắc quang mang xuyên qua vô số người nhân thể, đối với Phong Khiếu Tử đuổi theo. Đúng là Long Trần đưa cho Mộng Kỳ Hoàng Kim Thư Hiệt, đáng tiếc Mộng Kỳ bi thống phía dưới, quên Long Trần dặn dò, công kích như vậy, tốt nhất là xuất kỳ bất ý mới có hiệu quả. Thế nhưng mà Mộng Kỳ chính diện tế ra, bị Phong Khiếu Tử đã có phản ứng, hắn cũng là hồn tu, thoáng cái cảm ứng được Hoàng Kim Thư Hiệt khủng bố, hướng đám người bỏ chạy, kết quả làm phiền hà vô số người gặp nạn. Đi ra, Phong Khiếu Tử chạy đi hơn trăm trượng khoảng cách về sau, trong lúc đó hét lớn một tiếng, triệu hồi ra một cái cự đại vằn mãnh hổ. Cái kia mãnh hổ vừa xuất hiện, đã bị Hoàng Kim Thư Hiệt đâm vào mãnh hổ đầu, cái kia mãnh hổ lập tức bị đánh chết. Thế nhưng mà Mộng Kỳ lại biến sắc, không khỏi khẩn yếu răng ngà, hắn biết rõ lên Phong Khiếu Tử hợp lý, Phong Khiếu Tử hy sinh một đầu ma thú, đem nàng Hoàng Kim Thư Hiệt thu đi nha. Đa tạ lạp, Phong Khiếu Tử một tiếng cười lạnh, đem mãnh hổ thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ, hắn đồng dạng biết rõ hồn khí nhược điểm, cái kia chính là tiến vào huyết nhục ở trong, hội ngăn cách đạo linh hồn chi lực, hơn nữa hắn tính toán tốt rồi khoảng cách, làm cho Mộng Kỳ thúc thủ vô sách. Phong Khiếu Tử, Mộng Kỳ cắn răng một cái, bạo phát toàn lực, chiêu chiêu dốc sức liều mạng, giết Phong Khiếu Tử luống cuống tay chân, tuy nhiên hắn là các chủ chi tử, thế nhưng mà luận đến thiên phú, hắn hay vẫn là kém Mộng Kỳ một đoạn. Cho dù hắn lấy được tài nguyên so Mộng Kỳ tốt hơn mấy lần, thế nhưng mà lúc này bạo tẩu Mộng Kỳ, lại để cho hắn như trước chỉ có chống đỡ chi công, không sức hoàn thủ. Mộng Kỳ bên này tại liều mạng, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Sở Giao bọn người cũng lâm vào thật lớn nguy cơ, nhất là Sở Giao, toàn lực phòng hộ, tận lực đem rất nhiều địch nhân ngăn cản ra, không cho bọn hắn hình thành hữu hiệu trùng kích. Nếu như không phải Sở Giao trùng trùng điệp điệp ngăn trở, bọn hắn đã sớm không kiên trì nổi rồi, hôm nay Sở Giao toàn lực dùng cho ngăn trở, đã không có tinh lực đi chiếu cố thương binh rồi, giờ phút này đã đến chính thức dốc sức liều mạng thời điểm. Tại mọi người kịch chiến thời điểm, một người mặc áo choàng thân ảnh, chậm rãi hướng Long Trần bên này tiềm đến, bởi vì nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, vậy mà bên cạnh chiến bên cạnh đi, tránh khỏi một đường cao thủ, chậm rãi tại hướng Long Trần tới gần. Là Ân Vô Song, nàng muốn ám sát Long Trần. Có người một tiếng kêu sợ hãi, mọi người vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy một lén lén lút lút thân ảnh, tuy nhiên bị áo choàng bọc lấy thân thể, nhưng là bộ phận diện mục hay vẫn là lộ ra rồi, đúng là Ân Vô Song. Ân Vô Song vốn thừa dịp hỗn loạn, đã lặn xuống Long Trần phụ cận, mắt thấy muốn đắc thủ, vậy mà thời khắc mấu chốt bị khám phá. Không khỏi cắn răng một cái, trong tay nhiều hơn một thanh đoản kiếm, tách ra lấy ám lam sắc hào quang, đồng thời một cỗ cực kỳ khó nghe mùi, tràn ngập ra đến, hiển nhiên cái kia đem đoản kiếm trên, có tẩm kịch độc. Long Trần, người đi chết a! Ân Vô Song lạnh quát một tiếng, người đã theo bên cạnh hướng Long Trần phóng đi, phía trước Aman đang điên cuồng cùng Hàn Thiên Vũ, Doãn La bọn người kịch chiến, bên cạnh là phòng ngự yếu kém nhất Khâu, lại bị Ân Vô Song chui chỗ trống. Tiện nhân, người mới đi chết. Một cái khoảng cách Long Trần gần đây Mặc Môn đệ tử, cầm trong tay trường cung ngăn tại Ân Vô Song trước mặt, trường cung thẳng tắp điểm hướng Ân Vô Song mặt. Lan, Ân Vô Song lạnh quát một tiếng, một trường đập bay này người, dù sao người nọ chẳng qua là một cái bình thường đệ tử hạch tâm, cùng Ân Vô Song không cách nào so sánh được, trong tay đoản kiếm đối với Long Trần uy hiếp đâm rơi. Nàng không dám trực diện Long Trần, nàng chỉ dám từ nơi này cái dưới ghế ngồi tay, bởi vì nàng sợ hãi chứng kiến Long Trần mặt, Long Trần đã thành nàng mộng yểm. Long Trần, tất cả mọi người không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, lúc này ai đều không thể thoát thân, mắt thấy Long Trần sẽ bị kịch độc đoản kiếm đâm trúng. Một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở Long Trần trước mặt, chặn cái kia đem đoản kiếm đâm vào đạo thân ảnh kia trong. Biết Thu tỷ, Đường Uyển Nhi phát ra một tiếng thét lên, Diệp Chi Thu cùng nàng kề vai chiến đấu, dùng hàn băng chi lực vi Đường Uyển Nhi chặn một kích, không cách nào nữa phát ra lực lượng ngăn cản Ân Vô Song, vậy mà dùng thân thể đi chặn kịch độc đoản kiếm. Tiện nhân, xấu ta chuyện tốt, ngươi. Ân Vô Song giận dữ, muốn vận lực đem Diệp Chi Thu đánh chết. Lan, trong lúc đó gầm lên giận dữ, như sấm mùa xuân nổ vang, rung chuyển thiên khung. Chương 461, bá thể chân nghĩa. Một tiếng gào to, chấn động thiên vũ, trong thanh âm ẩn chứa vô tận sát ý cùng phẫn nộ, một bàn tay hung hăng địa quất vào Ân Vô Song trên mặt, trực tiếp đem Ân Vô Song chiều bay ra ngoài. Đồng thời nứt xương âm thanh truyền đến, Ân Vô Song miệng trực tiếp bị chiều toái. Lại để cho người ghê răng nứt xương thanh âm, nương theo lấy vô số tán rơi đích hàm răng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Long Trần có người kinh hô, ra tay chi nhân đúng là Long Trần. Oanh, thiên địa nổ vang, hư không sợ run, Long Trần trên đỉnh đầu cái kia khỏa hạt châu biến mất, lúc này Long Trần, hai mắt nhuốm máu, đã đến bạo tẩu biên giới. Nhưng là hắn hay vẫn là đau khổ địa chịu đựng, thân thể bởi vì phẫn nộ mà trở nên run rẩy, tại thân thể có thể nhúc nhích trong tích tắc. Hắn tự xuất thủ, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Nổi giận Long Trần, áp chế tâm tình của hắn, bởi vì vừa rồi nếu như áp chế không nổi lực lượng của hắn, hắn một cái tát kia trực tiếp hội đem Ân Vô Song chiều bạo. Thế nhưng mà Ân Vô Song tay còn nắm đoản kiếm cắm ở Diệp Chi Thu ngực, nếu như Long Trần không phải thu liễm lực lượng, hội liền Diệp Chi Thu cùng một chỗ chân vỡ. Long Trần thân thể khôi phục, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, buông tha cho công kích, nhao nhao lui về phía sau, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Long Trần. Long Trần, Diệp Chi Thu ngâm khẽ một tiếng, nàng chặn một kiếm kia, lập tức cảm giác được, vô số nọc độc, chính dọc theo thân thể lan tràn, liền người đều trở nên hoảng hốt, bất quá chứng kiến Long Trần mặt, nàng trong đôi mắt hiện ra một đạo dòng nước ấm. Lúc này Long Trần toàn thân run rẩy, ôm Diệp Chi Thu, hắn thân là đan tu, tinh thông thiên hạ vạn độc, liếc cũng có thể thấy được, Diệp Chi Thu bên trong là hỗn hợp độc, tối thiểu có 100 loại đã ngoài nọc độc tương dung. Như vậy nọc độc, một khi tiến vào thân thể, sẽ đem nhân thể với tư cách chiến trường, lẫn nhau công kích, lập tức phá hư người sở hữu cơ năng. Nhanh ăn vào cái này miếng dược hoàn, Long Trần vội vàng cho Diệp Chi Thu ăn vào một miếng giải độc đan, thế nhưng mà Long Trần biết rõ, cái này miếng giải độc đan, căn bản không có hiệu quả gì, nhiều lắm là có thể trì hoãn một lát Diệp Chi Thu mệnh. Muốn áp chế như vậy hỗn hợp kịch độc, phải ngũ giai đã ngoài giải độc đan mới được, thế nhưng mà Long Trần không có, nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vừa thương xót vừa đau, như vậy một cái như là thiên tiên nữ tử, muốn vẫn lạc. Nhớ tới cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ vượt qua thời gian, theo xuất nhập biệt viện thịnh tình mời, đến ba người kết minh, cướp lấy đúc thần diệu quả, tuy nhiên Diệp Chi Thu vẫn luôn là lạnh như băng, nhưng là Long Trần biết rõ, kỳ thật nàng phi thường thiện lương. Nghĩ đến sắp âm dương lưỡng cách, nhìn xem Diệp Chi Thu trên mặt ngọc, hiện ra nhàn nhạt hắc khí, đã là độc khí nhập não hết cách xoay chuyển, không khỏi nước mắt tuôn rơi mà xuống. Long Trần trong nội tâm thật hận, nếu như hắn bất quá một giò tánh mạng thần dịch, có lẽ có thể vãn hồi Diệp Chi Thu một cái mạng, thế nhưng mà hắn hiện tại không có một thân lực lượng, lại bất lực. Long Trần, đừng khóc, ngươi là đỉnh thiên lập địa anh hùng, không muốn cho ta một cái tiểu nữ tử rơi lệ, ta không muốn ngươi bị người nhạo báng. Diệp Chi Thu lúc này sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, vươn ngọc thủ cho Long Trần trà lau nước mắt. Đi theo ngươi mấy ngày này, ta thật sự thật vui vẻ, tiếc nuối chính là, hạnh phúc thời gian, luôn ngắn ngủi, ta không thể nhìn đến ngươi cười ngạo cửu thiên phong thái, tốt đáng tiếc. Long Trần, ngươi không phải rất muốn nhìn ta cười sao, ta đây tiểu cười một lần cho ngươi xem được không? Diệp Chi Thu ngọc thủ nhẹ nhẹ vỗ về Long Trần đôi má, trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, như hoa sen tách ra, thê mỹ tuyệt luân. Nhưng khi dáng tươi cười tách ra qua đi, Diệp Chi Thu chậm rãi nhắm mắt lại, sinh mệnh khí tức chậm rãi tiêu tán, chỉ có điều tinh xảo trên khóe miệng, như trước treo dáng tươi cười, nàng hoàn thành lời hứa của nàng. Không, Long Trần phát ra một tiếng như là giống như dã thú tru lên, nghe được người tê tâm liệt phế, chăm chú địa ôm trong ngực người ngọc, nghẹn ngào khóc giống. Lúc này Long Trần không còn có trước khi uy phong, hắn hiện tại giống như là một cái bất lực hài tử, trơ mắt địa đã mất đi đồng bọn, lại vô lực giữ lại. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi bọn người, từ lâu khóc không thành tiếng, anh hùng lệ rơi, cử thế đồng bi, ở giữa thiên địa, chỉ có Long Trần tiếng khóc tại quanh quẩn. Xa xa đang xem cuộc chiến chính đạo đệ tử, nghe được Long Trần tiếng khóc, cũng không khỏi song mắt đỏ bừng, cái mũi đau xót, nước mắt cũng đi theo rớt xuống. Bọn họ đều là xuất thân bần hàn đệ tử, thế nhưng mà bần hàn đệ tử ở giữa tình cảm mới là nhất chân thành tha thiết. Long Trần một cái tuyệt thế thiên tài, khinh thường trời cao, bế nghễ muôn đời, lấy một địch bốn, dốc sức chiến đấu bảy châu cấp cao nhất cường giả, cái này là bực nào vinh quang. Nhưng khi mất đi đồng bạn thời điểm, Long Trần thể hiện ra cái chủng loại kia bi thống, làm lòng người đau xót, tại nơi này mạnh được yếu thua lạnh lùng trong thế giới, loại này tình cảm thật sự rất khó khăn được. Những ra tay kia công kích Long Trần chính tà hai đạo đệ tử, không khỏi có chút ngẩn người. Bọn hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Long Trần vậy mà hội bởi vì làm một cái nữ tử, như thế không để ý hình tượng nghẹn ngào khóc giống. Hỏa Vô Phương, Hàn Thiên Vũ, Doãn La liếc nhau, bỗng nhiên đồng thời ra tay, trong tay binh khí chỉ hướng Long Trần, dục thừa dịp Long Trần bi thương chi tế, một lần hành động tập sát Long Trần. Lan, Long Trần bỗng nhiên chợt quát một tiếng, khôn cùng âm sóng, chấn đắc thiên địa nổ vang, chư thiên sợ run. Đồng thời Long Trần trên người bộc phát ra một cỗ cuồng bạo vô cùng khí thế, trong tay huyết sắc trường đao vung lên. Oanh, Hỏa Vô Phương, Hàn Thiên Vũ, Doãn La ba người thân thể chấn động, người đã giống như lăn đất hồ lô bình thường, chật vật bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người đều thất kinh, vừa rồi Long Trần chẳng qua là theo tay vung lên, vậy mà đem ba cái tuyệt thế cường giả cùng một chỗ đánh bay. Một đao đánh bay ba người, Long Trần trên mặt không có bất kỳ hưng phấn, trên mặt như trước treo vệt nước mắt. Bàn tay lớn nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Chi Thu khuôn mặt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Giao Nhi, giúp ta chiếu cố tốt biết Thu. Long Trần thập phần nhu hòa địa đem Diệp Chi Thu giao cho Sở Giao, Sở Giao lúc này cũng khóc như là nước mắt người. Diệp Chi Thu bên trong là độc, tánh mạng của nàng chi lực có hạn, không cách nào khắc chế kịch độc, chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn Diệp Chi Thu vẫn lạc, nàng đáy lòng cực kỳ khổ sở. Muốn nói khó khăn nhất qua muốn thuộc Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu vì thay nàng ngăn một kích chí mạng, không cách nào đồng thời cứu viện Long Trần, mới dùng thân thể đi ngăn cản lưỡi dao sắc bén, cái này lại để cho Đường Uyển Nhi sinh ra vô tận hối hận. Long Trần động tác phi thường nhu hòa, giống như sợ đánh thức đang ngủ say Diệp Chi Thu bình thường, thẳng đến Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi đem Diệp Chi Thu tiếp tới, Long Trần mới chậm rãi đứng thẳng thân thể. chậm rãi đem trên mặt vệt nước mắt lau đi, đồng thời cũng lau đi trên mặt bi thương, đổi lại lạnh như băng sát ý. Long Trần, chúng ta cùng một chỗ động thủ, giết sạch bọn này vương bát đản. Mặc Niệm gặp Long Trần như thế bi thương, trong nội tâm cũng không phải tư vị, phân tán lấy Long Trần tâm tình nói. Không cần, báo thù hay vẫn là tự tay, tới càng thống khoái. Long Trần lắc đầu. Long Trần chậm rãi về phía trước đi vài bước, đối mặt cái này chính tà hai đạo sở hữu cường giả, hôm nay Long Trần trước mặt chính tà hai đạo cường giả, cộng lại đã chưa đủ 3 vạn rồi. Theo Long Trần tiến lên, Hỏa Vô Phương bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng, vậy mà không tự chủ được địa lui về sau, tại Long Trần cái kia khuôn mặt lạnh như băng trên, bọn hắn cảm nhận được vô tận sát ý. Sai rồi, ta hôm nay mới hiểu được, ta vẫn luôn là sai, Cửu Tinh Bá Thể Quyết căn bản không phải như vậy luyện. Long Trần khiêng huyết sắc trường đao, chậm rãi đi về phía trước đi, trong miệng thì thào nói. Mặc Niệm bọn người kinh hãi, Long Trần chẳng lẽ là bởi vì thương tâm quá độ, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ sao? Nhưng khi nhìn bộ dáng lại không giống, gặp Long Trần một người chậm rãi đi thẳng về phía trước, không biết là nên theo sau, hay vẫn là tự ở tại chỗ này. Bá thể bá thể, nên xưng vương xưng bá, bế nghễ cửu thiên, ai không phục tự diệt ai, một đường đạp trên thi cốt đi về phía trước. Mới là của ta con đường tu hành, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, lạnh lùng thốt, một mặt địa nhu nhược cùng nhường nhịn, chỉ biết đổi lấy vô tận khuất nhục cùng đau xót. Từ hôm nay trở đi, ta đối với binh khí trong tay thề, ta Long Trần không bao giờ nữa hội đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp. Từ nay về sau tu hành trên đường, người ngăn cản sát nhân, thần ngăn cản thí thần, dùng xương khô đúc thành ta con đường tu hành, dùng máu tươi làm đẹp ta tu hành kiếp sống. Các ngươi, chính là ta Long Trần lời thề người chứng kiến, cũng là ta tu hành trên đường, khối thứ nhất đá đặt chân, dùng máu tươi của các ngươi, đến soạn nhạc chúng ta sinh nhạc dạo. Long Trần thanh âm bình thản, không có một tia tình cảm, lại làm cho người thực chất bên trong phát lạnh, bởi vì Long Trần từng cái chữ, đều mang theo cường đại ý chí, cùng chưa từng có từ trước đến nay quyết tâm, đó là một loại tuyên thệ. Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, trong lúc đó một cỗ trước nay chưa có khí thế, bay lên, bay thẳng đến chân trời. Ông, tại Long Trần sau lưng, thần hoàn hiển hiện, đồng thời một đạo cột sáng bay thẳng đến chân trời, mọi người kinh hãi phát hiện, nguyên gốc phiến chẳng phân biệt được hắc thiên bạch dạ, thủy chung tối tăm mờ mịt bầu trời, như là sôi lăn bắt đầu chuyển động. Trong vòng nghìn dặm bầu trời, vậy mà tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, cái kia vòng xoáy đích chính trung tâm, tựu là Long Trần vị trí. Long Trần trong cơ thể, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh toàn lực vận chuyển, thế nhưng mà lần này cùng dĩ vãng bất đồng chính là, phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh lực lượng, trực tiếp đưa vào Long Trần vùng đan điền. Long Trần vùng đan điền, vốn là rỗng tuếch, lúc này đột nhiên nhiều ra một cái hạt châu, cái khỏa hạt châu này đúng là Long Trần dung hợp cái kia khỏa hạt châu. Hạt châu bản thân giống như là một ngôi sao, đã nhận được phong phủ tinh cùng ngọc hành tinh lực lượng về sau, bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Theo hạt châu vận chuyển, một cỗ khổng lồ hỗn độn khí tức tràn ngập ra đến, đây cũng là vì cái gì, Long Trần triệu hồi ra thần hoàn về sau, có thể dẫn xuất cường đại dị tượng. Dung hợp cái khỏa hạt châu này về sau, Long Trần phảng phất đã trở thành cửu lê bí cảnh chủ nhân, cái thế giới này linh khí, điên cuồng mà hướng hắn vọt tới. Oanh, Long Trần trong lúc đó mở mắt, tại Long Trần trong ánh mắt, hai ngôi sao, một sáng một tối tại chậm rãi di động. Đương hai ngôi sao xuất hiện tại Long Trần trong ánh mắt thời điểm, Long Trần khí tức trên thân, tựa như núi lửa phun trào, cương khí kích động, thụy hà mãnh liệt, làm cho hư không nổ vang rung động, không gian gần muốn bạo toái. Lúc này Long Trần bộc phát ra trước nay chưa có khí thế, Hỏa Vô Phương bọn người sắc mặt đại biến, lúc này Long Trần, giống như là một cái ngủ đông ngủ nộ long thức tỉnh, khí thế kinh thiên. Không cần sợ, hắn chính là một cái người mà thôi, cùng tiến lên, giết hắn đi. Hỏa Vô Phương hét lớn một tiếng, trên người hỏa diễm bay lên, phù văn lượn lờ. Hàn Thiên Vũ, Doãn La, Huyết Vô Nhai, Dâu Quai Nón đại hán bọn người, cũng nhao nhao bộc phát ra mạnh nhất khí thế, đây là sống còn một trận chiến, không phải Long Trần chết, chính là bọn họ vong, phải toàn lực ra tay. Giết, Hỏa Vô Phương bọn người hét lớn một tiếng, thẳng đến Long Trần đánh tới, xem Mặc Niệm bọn người tâm đều tóm đi lên. Chương 462, Huyết Nhuộm Cửu Lê. Long Trần trên mặt vô hỉ vô bi, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng, trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, về phía trước chém ra, nổi lên vô tận huyết sắc ánh sáng chói lọi. Oanh, bạo hưởng rung trời, cương phong kích động, mang tất cả trời cao, Hỏa Vô Phương bọn người miệng lớn ho ra máu, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mọi người kinh hãi phát hiện, ngoại trừ Doãn La trường thương trong tay bên ngoài, tất cả mọi người vũ khí toàn bộ bạo toái. Trời à, tiện tay một kích, hủy thiên diệt địa. Hiện tại Long Trần đến cùng cường đại đến trình độ nào, làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ kinh hãi muốn chết. Hô, một đao chém ra, Long Trần trong lúc đó thân hình khẽ động, giống như tia chớp hành không, xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã đến mấy trăm trượng bên ngoài, tốc độ cực nhanh, uyển như quỷ mị. Vốn là bị Long Trần một kích, chật vật bay lên giữa không trung Huyết Vô Nhai, chính đại khẩu ho ra máu, một kích kia làm vỡ nát hắn nội tạng. Đương phát hiện trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh thời điểm, mặt của hắn thoáng cái trở nên trắng bệch, đạo kia như là vô tình chết giống như thần thân ảnh, chậm rãi giơ lên máu của hắn sắc chi nhận. Không, phốc, huyết sắc quang mang, chảm phá hư không, làm cho thập phương sợ run, tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết bên trong, một đời đỉnh cấp cường giả Huyết Vô Nhai, bị một đao chém thành huyết vụ. Long Trần huyết sắc trường trên đao, tựa như cất giấu một ngọn núi lửa, tại chém trúng Huyết Vô Nhai thân thể thời điểm, khủng bố lực lượng, làm hắn hài cốt không còn, trong hư không, như trước quanh quẩn Huyết Vô Nhai trước khi chết không cam lòng gào thét, người cũng đã biến mất, cái này bức cảnh tượng, sợ choáng váng tất cả mọi người. Một kích miểu sát, đây chính là một vị đỉnh cấp cường giả A, tại Long Trần một đao kia trước mặt, thậm chí ngay cả tránh né dư lực đều không có, tựu như vậy trơ mắt bị diệt rồi. Mặc dù không có tự mình nhận thức, nhưng là với tư cách cường giả, tất cả mọi người cơ hồ đều đoán được, Huyết Vô Nhai không phải là không muốn trốn, mà là trốn không thoát, hắn bị khủng bố sát cơ cho đã tập trung vào. Hô, Long Trần một kích diệt sát Huyết Vô Nhai về sau, thẳng đến khoảng cách bên người gần đây dâu quai nón đại hán đánh tới. Cái kia dâu quai nón đại hán lúc này trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, gặp Long Trần một đao đánh tới, vội vàng lấy ra một đạo phù triện. Che vỗ sát trận, dâu quai nón đại hán chợt quát một tiếng, trong tay phù triện bị bóp nát, trong lúc đó không gian rung động lắc lư, vô số vũ mũi tên trên không trung ngưng tụ. Trong suốt mũi tên đều là linh khí ngưng tụ mà thành, vũ trên tên phù văn lượn lờ, tản ra khủng bố uy áp, đó là một chương tuyệt sát phù triện. Cùng trước khi dâu quai nón đại hán ngăn cản Long Trần công kích phòng ngự phù triện đẳng cấp giống nhau, uy lực khủng bố khôn cùng. Long Trần trong nháy mắt bị thiên vạn đạo vũ mũi tên bao trùm, nhưng trên mặt của hắn như trước không có bất kỳ biểu lộ, trong tay uống máu hào quang di động, cả người bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, trường đao hiện lên ra đầy trời đao sóng. Oanh oanh oanh oanh, huyết sắc trường đao chạm tại vũ trên tên, phát ra bạo hưởng, làm thiên địa nổ vang, khí lãng ngập trời, cự thạch nứt vỡ, hư không sợ run. Cái kia mỗi một chi vũ mũi tên cường độ, tương đương với đỉnh cấp cường giả một kích toàn lực, thanh âm long long, rung động tất cả mọi người tâm thần, xem mọi người hoa mắt thần trì. Oanh, trong lúc đó một tiếng cực lớn bạo hưởng, một đạo trùng thiên đao ảnh, chém vỡ sở hữu vũ mũi tên, khủng bố khí lãng, chấn đắc cái kia dâu quai nón đại hán một ngụm máu tươi, cuồng bắn ra. Phốc, không đợi dâu quai nón đại hán làm ra bất kỳ phản ứng nào, một thanh băng lạnh huyết sắc trường đao, trực tiếp chọc vào bộ ngực của hắn. Long Trần tay nâng trường đao, trường trên đao, dâu quai nón đại hán hai chân cách mặt đất, tựu như vậy huyền nổi giữa không trung, hai mắt nhìn xem trước ngực trường đao, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Không muốn giết ta, ta không muốn chết, van cầu ngươi, không muốn giết ta, dâu quai nón đại hán lúc này vậy mà lớn tiếng cầu khẩn, tại tử vong trước mặt, lại kiêu ngạo bề ngoài, cũng che giấu hắn không được nội tâm nhu nhược. Ngươi không muốn chết, Long Trần phẫn nộ rít gào nói, ngươi không muốn chết, vậy ngươi nói cho ta biết ai muốn chết. Các ngươi tàn sát chúng ta thời điểm, có từng để ý tới qua người khác cảm thụ, các ngươi bọn này bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh bọn hèn nhát, đều đi chết đi a. Phốc, trong lúc đó Long Trần trường đao trong tay chấn động, căn bản không có một lần nữa cho dâu quai nón đại hán bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, khủng bố lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem dâu quai nón đại hán chấn đắc chia năm xẻ bảy, lại một cái đỉnh cấp cường giả vẫn lạc. Giết, Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, như thiên thần gào thét, liên tục giết hai người. Long Trần sát ý trong lòng, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng đậm hơn rồi. Long Trần áp lực quá lâu, giờ phút này rốt cục phóng xuất ra, hắn có một loại giết hết người trong thiên hạ dục vọng. Trước khi Long Trần một mực đè nén loại dục vọng này, bởi vì Long Trần sợ hãi, hắn sợ hãi có một ngày chính mình sẽ biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tên điên. Thế nhưng mà hôm nay hắn rốt cuộc biết chính mình sai rồi, hơn nữa sai rất lợi hại, dung hợp cái kia khỏa hạt châu về sau. Long Trần mới biết được chính mình sai được bao nhiêu không hợp thói thường. Tại dung hợp cái kia khỏa hạt châu thời điểm, Long Trần trong óc từng hiện ra hỗn độn châu ba chữ kia, chắc hẳn đây là cái khỏa hạt châu này danh tự. Dung hợp cái khỏa hạt châu này về sau, Long Trần trong óc bỗng nhiên nhiều hơn rất nhiều thứ đổ vật, tuy nhiên còn không có kỹ càng tiêu hóa, nhưng là hắn biết rõ chính mình có một việc làm sai rồi. Đó chính là hắn không có lẽ áp chế chính mình giết chóc dục vọng, cái này cùng cửu tinh bá thể quyết tinh nghĩa đi ngược lại rồi. Cửu tinh bá trong cơ thể bá, chính là muốn bá khí, dũng cảm tiến tới, thà bị gãy chứ không chịu cong, thà chết chứ không chịu khuất phục, gặp được bất luận cái gì hiểm trở, một quyền nứt vỡ. Mà Long Trần sinh hoạt ở thế tục giới, theo tầng dưới chót từng bước một đi tới, luận đến cùng Uẩn cùng hậu trường, hắn cùng trước mắt cường địch nhóm, kém rất nhiều nhiều nữa. Cho nên Long Trần một mực không muốn nhiều cây cường địch, hy vọng có thể cho mình an tâm phát triển thời gian, có thể là ý nghĩ như vậy lại 10 phần sai rồi, cửu tinh bá thể quyết không phải như vậy luyện, muốn thành tựu vô thượng bá thể, tựu cần phải có vô tận bá khí, mà bá khí tựu là vĩnh viễn không trước bất kỳ ai cúi đầu chịu thua. Nghĩ tới đây, Long Trần trong nội tâm tựu sinh ra vô tận hối hận, hắn nhát gan cùng bảo thủ rốt cục gây thành quả đắng, Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu song song vẫn lạc, cái này lại để cho hắn triệt để tỉnh ngộ lại rồi. Lúc này Long Trần sát ý sôi trào, trường đao trong tay hào quang tăng vọt, lóe ra dài đến trăm trượng đao ảnh, đối với cường địch đánh tới. Phốc phốc phốc phốc, đầu người bay múa, huyết nhục bạo toái, phàm là bị Long Trần trường đao bao trùm trong phạm vi, địch nhân nhao nhao bị chém giết, huyết tinh đến cực điểm. Long Trần nổi giận, hắn thật sự phẫn nộ rồi, nhìn xem Long Trần một người nhảy vào địch bầy, điên cuồng giết chóc, Sở Giao không khỏi rơi lệ đạo. Sở Giao phi thường hiểu rõ Long Trần, dù cho lúc này ở điên cuồng giết chóc, thế nhưng mà Long Trần trong nội tâm phẫn nộ cảm xúc chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nộ, cái này lại để cho Sở Giao không khỏi lo lắng, nàng sợ Long Trần nhập ma. Tập trung lực lượng, mọi người không cần sợ, hắn như vậy chiến lực là không cách nào kéo dài, Hỏa Vô Phương cao giọng hò hét. Bất quá hắn hò hét không có bất kỳ hiệu quả, bởi vì lúc này Long Trần, như cùng một cái thị huyết ma vương, không người có thể ngăn cản, mặc kệ chính tả hai đạo cường giả, đều bị giết bể mật, ai còn dám ngăn cản. Trốn a, không biết chính đạo cường giả ở bên trong, ai rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, thoáng cái nứt vỡ tất cả mọi người trong nội tâm cái kia căn dây thừng, không còn có bất luận cái gì chiến đấu dục vọng, nhao nhao bỏ chạy. Chính tả hai đạo đệ tử, rốt cuộc sợ hãi rồi, buông tha cho chiến đấu, bắt đầu bỏ chạy. Các huynh đệ, là cho chết đi các huynh đệ báo thù lúc sau, huynh đệ chúng ta huyết không thể chảy vô ích, giết cho ta Mặc Niệm một tiếng gầm lên, trong tay trường cung phi động, vô số mũi tên bay ra, cái thứ nhất phát khởi công kích. Trước khi vây quanh Mặc Niệm công kích Thanh Châu cường giả, chính giữa hai người vào xem lấy chạy trốn, kết quả bị Mặc Niệm một mũi tên diệt sát. Giết a, cho chết đi các huynh đệ báo thù. Trịnh Văn Long cũng phát ra một tiếng gào to, Hoa Vân Tông đệ tử cũng tử thương không ít, trong lòng của hắn cũng tràn đầy phẫn nộ, cái này cùng hắn nguyên kế hoạch đã có quá lớn chênh lệch, trong nội tâm đồng dạng sát ý sôi trào, dẫn theo trường kiếm đuổi giết đi ra ngoài. Giết, chúng ta muốn cho biết thu cùng Phương Nhi báo thù. Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi một vòng khóe mắt nước mắt, cắn răng, đi theo mọi người cùng một chỗ giết đi ra ngoài. Oanh, Long Trần một đao đem một cái đỉnh cấp cường giả đánh chết, trong lúc đó ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phong Khiếu Tử trên mặt hiển hiện vẻ kinh hoàng, triệu hồi ra hắn Ô Nha, chuẩn bị đào tẩu. Long Trần trong đôi mắt sát cơ hiện lên, có thể nói làm cho bên này tổn thất thảm trọng đầu sỏ gây nên, tựu là Phong Khiếu Tử. Nếu như không phải Phong Khiếu Tử ra tay kiềm chế Mộng Kỳ, dựa vào Mộng Kỳ cái kia cường đại hồn lực, làm ra thật lớn chấn nhiếp tác dụng, địch nhân không dám buông tay cường công, tựu cũng không có lớn như vậy thương vong. Có thể nói Lục Phương Nhi cùng Diệp Chi Thu vẫn lạc, hắn là đầu sỏ gây nên một trong, Long Trần trên mặt sát ý hiện lên, gặp Phong Khiếu Tử muốn chạy trốn, trong lúc đó tay trái vừa nhấc, một đạo tử sắc tia chớp, tại Long Trần ngón giữa hình thành. Đang bế quan trong khoảng thời gian này, Long Trần không riêng tăng lên tu vi, đồng thời đã ở củng cố chính mình chiến đấu kỹ năng. Ngoại trừ nghiên cứu ra cùng Tiểu Tuyết hợp kích kỹ năng bên ngoài, Long Trần một mực tại nghiên cứu chính mình lôi đình chi lực, hắn lôi đình chi lực, thu thập chính là cửu thiên kiếp lôi, đó là thế gian cường đại nhất lôi đình. Bất quá Long Trần tu hành hóa lôi bí quyết, đẳng cấp thật sự quá thấp, có thể khu động bình thường lôi đình, nhưng là kiếp lôi chi lực, tựa như lão thái gia bình thường, không cách nào khu động. Long Trần chỉ có thể chính mình đi lục lọi, lôi đình chi lực hữu hiệu nhất khu động phương pháp, lúc này Long Trần tay trái nâng lên, một căn ngón trỏ chỉ vào xa xa không trung Phong Khiếu Tử Ô Nha. Sấm sét chỉ, ông, một đạo tử sắc lôi quang, theo Long Trần đầu ngón tay phát ra, vừa mới xuất hiện đã đến cái kia Ô Nha trước người. Phốc, đạo kia tử sắc lôi đình chi quang, giống như một đạo trường thương, xỏ xuyên qua này đầu ma thú cực lớn thân thể, khủng bố lôi đình chi lực, lập tức đem nó diệt sát. Mà ngay cả Ô Nha trên người Phong Khiếu Tử cũng nhận được lôi đình chi lực ảnh hưởng, toàn thân tê dần, đi theo Ô Nha cùng một chỗ từ không trung rơi xuống. Hô, Long Trần thân hình khẽ động, đã xông lên giữa không trung, cái kia Phong Khiếu Tử lúc này toàn thân tê liệt, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho do chính mình rơi xuống, bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần xuất hiện, không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán. Phốc, Long Trần nhẹ nhàng một đao chém ra, trực tiếp đem Phong Khiếu Tử thân hình đủ khuỷu tay chặt đứt. Hai đoạn thân hình đồng thời rơi trên mặt đất, Phong Khiếu Tử phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm thiết. Long Trần một đao kia quá độc ác, chỉ là đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn, hắn không sẽ lập tức chết đi, Nếu như lúc này có một vị tiên thiên cảnh cường giả lúc này, có lẽ còn có thể vận dụng tiên thiên chi lực, cho hắn kéo dài tánh mạng. Thế nhưng mà tại đây không có, cho nên Phong Khiếu Tử chỉ có thể ở vô tận trong tuyệt vọng, chờ đợi tử vong chậm rãi tiến đến, đó là một loại tàn khốc tra tấn, hai tay biến mất, hắn liền tự sát năng lực đều không có. Long Trần nhặt lên Phong Khiếu Tử một chỉ đứt tay, đem thượng diện chiếc nhẫn gỡ xuống, chiếc nhẫn kia ở bên trong, có đầu kia lộng lẫy mãnh hổ thi thể, mà trong thi thể còn mang theo cái kia miếng hoàng kim thư hiệt. Hô, Long Trần run lên tay, cái kia mai không gian giới chỉ, bay về phía xa xa Mộng Kỳ, bị Mộng Kỳ một phát bắt được. Một đao giải quyết Phong Khiếu Tử về sau, Long Trần ánh mắt quét qua chiến trường, lập tức phát hiện vẻ mặt hoảng sợ, che giấu trong đám người vụng trộm chạy đi Hỏa Vô Phương. Hỏa Vô Phương, nạp mạng đi, Long Trần một tiếng gào to, người đã như là mũi tên, xông về Hỏa Vô Phương. Chương 463, dạy người phân biệt thống khổ. Hỏa Vô Phương sắc mặt đại biến, Long Trần lúc này tàn sát bát phương, không người có thể ngăn cản, hắn đã thay đổi một bộ quần áo, giấu ở người lưu bên trong, không nghĩ tới hay vẫn là bị liếc phát hiện. Phải biết rằng Long Trần đồng dạng là đan tu, linh hồn chi lực cường đại, thực tế đối với hỏa diễm chi lực, mẫn cảm nhất, Hỏa Vô Phương cái này cách làm, quả thực là biệt tai mà đi trộm chuông. Gặp Long Trần đã tập trung vào hắn, Hỏa Vô Phương không khỏi cảm thấy như rớt vào hầm băng, thực chất bên trong phát lạnh, tóc đều muốn dựng thẳng đi lên. Hắn hiện tại thật sự đã hối hận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, sự tình vậy mà hội diễn biến đến nước này, biết sớm như vậy, hắn tự tính toán kẹp lấy cái đuôi làm người, cũng không dám cùng Long Trần đối nghịch. Lúc này Long Trần đã trước sau đánh chết Huyết Vô Nhai, dâu quai nón đại hán, Phong Khiếu Tử tổng số vị đỉnh cấp cường giả, quả thực như sát thần phụ thể, dũng không thể đỡ, ai chống lại đều phải chết. Hôm nay chí cường giả bên trong, chỉ có hắn và Hàn Thiên Vũ, Doãn La còn sống, thế nhưng mà ba người đều đã nhìn ra, lúc này Long Trần, coi như là bọn hắn hợp lực, cũng không cách nào ngăn cản, toàn bộ đều chạy. Thậm chí nghĩ lấy, tự xem Long Trần chọn chúng ai rồi. Đây là một loại đánh bạc, tự xem ai vận khí càng kém rồi, bởi vì bọn họ chờ mong một việc sắp phát sinh, hiện tại tất cả mọi người tại cùng thời gian thi chạy. Gặp Long Trần không đi tìm Hàn Thiên Vũ, Doãn La, vậy mà nhìn thẳng hắn, cái này lại để cho Hỏa Vô Phương không khỏi hô to không may. Có thể là chính bản thân hắn đều quên, đạo diễn trận này chính là đại chiến người, chính là hắn, không có hắn, Long Trần chỉ cần đánh chết Hàn Thiên Vũ cùng Ân Vô Song, hết thảy đều đã xong. Chính là bởi vì Hỏa Vô Phương lợi dụng đan tháp thân phận nhúng tay, lại để cho Long Trần thành chính tà hai đạo địch nhân, Long Trần không tìm hắn, tự không có thiên lý. Gặp Long Trần đánh tới, Hỏa Vô Phương tự biết tránh không khỏi Long Trần cái kia quỷ mị thân pháp, trong lúc đó bộc phát ra toàn thân năng lượng. Viêm Long giết, Hỏa Vô Phương hét lớn một tiếng, đem toàn bộ đan hỏa chi lực, đều tập trung ở trên hai tay, lưỡng đạo hỏa diễm cự long, quấn giao mà ra. Hai đạo cự long trên người, vô số phù văn lập lòe, đó là Hỏa Vô Phương bổn mạng phù văn. Một kích này là hắn bình sinh một kích mạnh nhất. Trong đó đã bao hàm, trong cơ thể hắn nhiều hơn phân nửa bổn mạng phù văn, một kích này qua đi, hắn ít nhất lên giá một năm thời gian, đi tu dưỡng, mới có thể đem những phù văn kia bổ sung trở lại, mà ở cái này trong vòng một năm, hắn thì không cách nào tu hành, muốn không công lãng phí một năm quý giá thời gian, phải biết rằng, cái tuổi này thế nhưng mà tu hành hoàng kim giai đoạn, lãng phí một năm, cái kia đem thì không cách nào thừa nhận tổn thất. Thế nhưng mà hôm nay bị buộc bất đắc dĩ, Hỏa Vô Phương vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể toàn lực thi triển, hắn biết rõ Long Trần đan hỏa chi lực đã hao hết, một kích này có tám thành nắm chắc có thể đem Long Trần đánh cho trọng thương. Hắn không yêu cầu xa vời đánh chết Long Trần, chỉ cần đem Long Trần đánh cho trọng thương, hắn tin tưởng Hàn Thiên Vũ cùng Doãn La, lập tức hội giết qua đến, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội quý giá. Khai thiên, trong lúc đó Long Trần quát lạnh một tiếng, như thiên thần gào thét, một đạo trùng thiên đao ảnh rơi xuống, như thiên đao hành không, đứng tại hai đầu hỏa diễm cự long phía trên. Oanh, lại để cho Hỏa Vô Phương kinh hãi gần chết chính là, hắn hy sinh hơn phân nửa bổn mạng phù văn, ngưng tụ ra một kích mạnh nhất, lại bị Long Trần một đạo chém vỡ. Phốc, đạo kia công kích cùng Hỏa Vô Phương tâm thần tương liên, bị đánh nát trong tích tắc, Hỏa Vô Phương miệng lớn ho ra máu, linh hồn một hồi kịch liệt đau nhức. Đương Hỏa Vô Phương tỉnh táo lại lúc, Long Trần đã đứng ở trước mặt của hắn, hai người cách xa nhau chưa đủ một thước. Hỏa Vô Phương hoảng hốt, phảng phất đang cùng tử thần mặt đối mặt bình thường, cơ hồ xuất phát từ bản năng, một quyền đối với Long Trần mặt rơi đập. Ba, Long Trần một cái đại thủ, bắt được Hỏa Vô Phương nắm đấm, Hỏa Vô Phương dùng sức giãy giụa, nhưng không cách nào làm được, vội vàng một cước đá hướng Long Trần bụng dưới chỗ hiểm, một chiêu này là phi thường thực dụng chiêu số. Phốc, thế nhưng mà một chiêu này xuất ra đã đến một nửa, Hỏa Vô Phương tự phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, chỉ thấy Long Trần nắm cái kia đầu cánh tay, đơn giản chỉ cần bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa theo trên bờ vai xé xuống dưới, huyết nhục bên ngoài trở mình, cực kỳ dọa người. Răng rắc, Hỏa Vô Phương vừa mới nâng lên cái chân kia, bị Long Trần một cước đá vào trên đầu gối, toàn bộ chân, vậy mà đều quỷ dị địa hướng phía trước uốn lượn đi qua. A, à, so sánh với Đoạn Tí, Long Trần một cước này, càng thêm lại để cho Hỏa Vô Phương đau đớn khó nhịn, Long Trần một cước này bổ sung lấy một cỗ kỳ quái lực lượng, điên cuồng kích thích hắn cảm nhận sâu sắc thần kinh. Lúc này Hỏa Vô Phương đau nhức cái trán nổi gân xanh, hai mắt cơ hồ muốn bạo liệt ra đến, trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại. Rất đau sao? Không, đây không tính là đau nhức, chính thức đau nhức, loại người như ngươi ngu ngốc thì không cách nào lý giải, cho nên ta chỉ có thể dạy ngươi, như thế nào phân biệt đừng trong lòng người thống khổ. Long Trần trong ánh mắt hiển hiện một vòng bi thống, nhấc chân hướng Hỏa Vô Phương trên người dẫm đi. Răng rác, răng rác, răng rác, Long Trần liên tục mấy chục chân, dẫm nát Hỏa Vô Phương bất đồng các đốt ngón tay trên, ngay từ đầu Hỏa Vô Phương tiếng kêu thê lương, thế nhưng mà mấy cước về sau, hắn tự kêu không ra tiếng âm rồi. Bởi vì thật sự quá đau đớn, hắn không có khí lực kêu, hắn cần dùng toàn bộ lực lượng đi chống cự cái loại này đau đớn, cái này không là chính bản thân hắn muốn chống cự, mà là một loại tánh mạng bản năng, hắn không cách nào gọi. Vốn dựa theo Hỏa Vô Phương loại này đau đớn, tánh mạng bản năng có lẽ hội đóng cửa thần kinh của hắn, lại để cho hắn đã hôn mê, ở vào trạng thái chết giả, đây là một loại mình bảo hộ. Đáng tiếc như vậy chuyện hạnh phúc không tới phiên Hỏa Vô Phương, Long Trần trước tiên, tự chặt đứt này căn thần hộ mệnh kinh, hắn lúc này, chỉ có thể yên lặng địa thừa nhận cái kia luyện ngục thống khổ. Thế nhưng mà Hỏa Vô Phương lại thống khổ, cũng không quá đáng là trên nhục thể thống khổ, cùng Long Trần trong nội tâm khổ, lại có thể nào so sánh với. Nhìn thoáng qua trong tay cánh tay, trên ngón tay đeo một cái tinh xảo không gian giới chỉ, Long Trần nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đem không gian giới chỉ cất kỹ. Do dự một chút, lấy ra một cái dược hoàn, uy nhập Hỏa Vô Phương trong miệng, trừ một bạt tai, giúp hắn đem cái kia miếng dược hoàn nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Trần mới thỏa mãn gật đầu, người như vậy, nên lại để cho hắn thừa nhận vô tận thống khổ, như vậy giết hắn đi, quá tiện nghi hắn rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Long Trần phát hiện, Mặc Niệm đã mang theo mọi người, bắt đầu điên cuồng giết chóc bỏ chạy người, bây giờ là báo thù thời khắc. Long Trần quay đầu, liếc mắt liền thấy được xa xa Hàn Thiên Vũ cùng Doãn La, hai người gặp nhau mấy trăm dặm, chính hướng hai cái phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Long Trần do dự một chút, thẳng đến Doãn La đánh tới. Ầm ầm, Long Trần vừa mới khởi hành, trong lúc đó thiên địa chấn động, trong hư không xuất hiện một đạo cự đại rung động, một đạo rộng lớn cổng không gian chậm rãi hiển hiện. Ha ha, đã đến giờ rồi. Doãn La, Hàn Thiên Vũ chờ người mừng rỡ trong lòng, vội vàng kích hoạt lên bên hông minh bài, không gian đại trên cửa bắn ra một đạo quang mang, đưa bọn chúng bao phủ. Lão đại, trước hết giết Ân Vô Song tiện nhân kia. Nàng muốn chạy trốn rồi. Quách Nhiên nhìn xem Ân Vô Song cũng bị hào quang bao phủ, không khỏi kêu to. Đối với Ân Vô Song, tất cả mọi người đem nàng hận thấu xương, nếu như bị Ân Vô Song trốn thoát rồi, bọn hắn hội phiền muộn được muốn tự sát. Long Trần đã nghe được Quách Nhiên gọi, bất quá hắn hay vẫn là trước tiên xông về Doãn La, muốn truyền tống ra ngoài, cần một đoạn dẫn đạo thời gian, Long Trần muốn đuổi tại Doãn La đi ra ngoài trước tiên, đánh chết hắn. Ha ha ha, Long Trần, người giết ta không được. Doãn La bỗng nhiên ầm ĩ cười to. Ông, trong lúc đó, Doãn La trước người hiển hiện một đạo mai rùa, cái kia mai rùa trong suốt như ngọc, thượng diện bao trùm lấy rậm rạp chằng chịt phù văn, đem Doãn La vật che chắn. Tinh cốt, Long Trần đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Doãn La vậy mà cũng đã nhận được một miếng tinh cốt, hơn nữa còn là loại hình phòng ngự tinh cốt, hắn rõ ràng đã ẩn tàng cường đại như vậy bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Long Trần sắc mặt có chút khó coi, tinh cốt lực lượng, hắn là biết đến, tuyệt đối khủng bố, mà Doãn La trong tay tinh cốt, dĩ nhiên là phòng ngự tinh cốt, lực phòng ngự sẽ vô cùng cường hãn. Tuy nhiên Doãn La tu vi có hạn, không cách nào phát huy tinh cốt toàn bộ lực lượng, nhưng là cũng đầy đủ ngăn cản toàn lực của mình một kích rồi. Mà Doãn La chỉ cần kéo dài một kích thời gian, tụ đầy đủ hắn thoát đi cửu lê bí cảnh, truyền tống ra ngoài. Doãn La, hay vẫn là lưu lại a? Mặc Niệm thanh âm truyền đến, lúc này Mặc Niệm trong tay cũng sớm đã cung như mãn nguyệt, một chim màu đen như mực cốt tiễn, tản ra khủng bố uy áp, giống như một đầu khát máu độc xà, tùy thời sẽ cho người một kích chí mạng. Mà lúc này Mặc Niệm, toàn thân linh khí bắt đầu khởi động, đều rót vào cốt tiễn bên trong, cái kia cốt tiễn trên phù văn toàn bộ sáng lên, làm thiên địa nổ vang. Xuyên Vân Tiễn, Mặc Niệm một tiếng gào to, màu đen cốt tiễn, giống như một đạo màu đen tia chớp, bắn về phía Doãn La, phi hành trên đường, chi kia cốt tiễn trên phù văn càng ngày càng sáng, xẹt qua thiên địa, vậy mà phảng phất đem toàn bộ thế giới đều đục lỗ rồi. Oanh, cốt tiễn cùng mai rùa đụng vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên bạo hưởng, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, mai rùa cùng cốt tiễn cùng một chỗ bạo toái. Chảm, Long Trần hét lớn một tiếng, một đao đối với kinh sợ nảy ra Doãn La chém tới, Doãn La trong lúc đó cảm giác một cỗ cường đại lôi kéo chi lực, đó là truyền tống khởi động rồi. Phốc, Long Trần một đao chém rụng, Doãn La thân ảnh biến mất, bất quá tại chỗ để lại vai phía dưới một nửa thân thể, một đầu cánh tay, một đầu đùi, còn ngay tiếp theo một bộ phận tiểu sắp xếp. Tiểu Tuyết tới, Long Trần một tiếng triệu hoán, đem Tiểu Tuyết thu hồi linh hồn không gian, kích hoạt lên bên hông ngọc bài. Hôm nay Hàn Thiên Vũ cùng Ân Vô Song đã truyền tống ra ngoài rồi, hắn phải lập tức đuổi theo ra đi, đưa bọn chúng đánh chết. Trước khi Long Trần không có chọn lựa đầu tiên đánh chết Ân Vô Song, có lưỡng nguyên nhân, một cái là Ân Vô Song cùng hắn là một cái cửa ra, sau khi rời khỏi đây, Long Trần còn có thể tiếp tục giết nàng. Mà Doãn La không được, một khi đi ra ngoài rồi, sẽ không có giết Doãn La cơ hội, thù này tự báo không được nữa. Thứ nhì là, Long Trần không thể một đao giết Ân Vô Song, như vậy quá tiện nghi nàng. Ông, Long Trần thân ảnh biến mất tại mọi người trước người. Trịnh huynh, Mạc huynh, các ngươi để cho thủ hạ người tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, chúng ta muốn đi ra ngoài trợ giúp lão đại. Quách Nhiên nói xong cũng tranh thủ thời gian kích hoạt lên minh bài. Quách Nhiên, Đường Uyển Nhi, Aman, Cốc Dương chờ cả đám, toàn bộ kích hoạt lên minh bài, truyền ra bí cảnh. Mọi người tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường, thời gian không nhiều lắm, chỉ quét dọn chí tôn cấp cường giả không gian giới chỉ. Ô, Hỏa Vô Phương như thế nào không thấy rồi? Mặc Niệm không khỏi cả kinh đạo. Có người hỗ trợ kích hoạt lên hắn minh bài, hắn đã đi ra ngoài rồi, một cái Mặc Môn đệ tử hồi đáp. Theo hắn đi thôi, mọi người tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Hoa Bích Lạc, Trịnh Văn Long thủ hạ nhao nhao cấp tốc quét dọn chiến trường, thời gian không nhiều lắm, phải đuổi tại không gian chi môn đóng cửa trước, quét dọn xong tất.